mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 78 từ chương 771 đến chương 780. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 771, Con ta từ Kiều. Cuối tháng Quế, mùa thu hoạch ở Thục Châu dần kết thúc. Theo như sự thương lượng của Từ Mục và Giả Chu, tại các quận huyện của Thục Châu, nơi nào có sản xuất lương thực đều cho quân đội đóng giữ ở các cửa quan để che giấu sự thật về mùa màng bội thu. Mang theo cả một thân mỏi mệt, Từ Mục vừa trở về đến vương cung. Người này hỏi: Tôn Huân, thế tử đâu? Tôn Huân đáp: Thế tử đi tìm Ba Gia Gia rồi. Từ Mục có chút im lặng, vẫn còn ôm lấy cái mông trần chạy lung tung khắp thành đô. Tôn Huân vẻ mặt do dự: Chúa công, ta mách lẻo một chút. Từ Mục hỏi: Sao thế? Tôn Huân đáp: Ba Gia Gia mang theo tiểu thế tử lại đi uống rượu rồi. Từ Mục nói: Tôn Huân, Từ Kiều chưa đến 2 tuổi. Tôn Huân nói: Khi chúa công không ở Tây Thục, ba người đó đã giấu vương phi thường xuyên mang tiểu thế tử đến bàn rượu nghịch ngợm. Ta mẹ nó! Từ Mục đứng dậy đi thẳng ra ngoài vương cung. Quả nhiên, vừa đến ban công nơi ba lão gia thường tụ tập, liền thấy tiểu Từ Cầu đang ngồi giữa ba lão đầu, dùng đũa chấm rượu, chấm một cái liền học theo dáng vẻ của người lớn, đập một hạt lạc. Từ Mục trầm mặt. Từ Kiều và các quẻ ngẩng đầu bảo vệ Từ Kiều sau lưng. Sao thế? Ngươi Từ Mục muốn làm gì? Trần Đã Thiết cũng sưng mặt, đánh trận về tính tình tăng lên à? Đã biết la mắng con trai rồi, ba người cha đều ở đây, hay là chúng ta ba người cũng la mắng ngươi vài câu? Lão Tú Tài cũng khuyên: Con ta, thôi đi, thôi đi. Kiều Nhi cũng không uống nhiều, nhiều lắm là dùng đũa chấm một chút. 2 ngày trước lão què bị tai biến, kiêng rượu hơn nửa tháng, hôm nay mới tụ họp một chút. Từ Mục dừng lại, nhìn về phía Gia Cát què, quả nhiên, Gia Cát Phạm năm ngoái còn tinh thần phấn chấn, bây giờ đã có vẻ già nua, tiều tụy không thể giấu được. Từ khi còn ở Tử Trang, ba người này đã luôn ở bên cạnh, tình cảm trong đó tất nhiên không cần nói. Hơn nữa, trong nhiều lúc đã giúp đỡ Từ Mục rất nhiều. Trần Đã Thiết quản lý xưởng sắt, chế tạo ra những bộ giáp vô cùng tinh xảo. Gia Cát què là đại lão của các hiệp khách nhi, giúp hắn, một tổng đà chủ 30 châu không có võ công, ổn định tình hình. Còn lão Tú Tài lại càng không tầm thường. Con trai lớn của ông là vị danh tướng cuối cùng của triều Kỷ, Lý Phá Sơn. Có mối quan hệ này, nói không chừng có một ngày có thể kéo vị lý tướng này đến Tây Thục. Dù không tính đến lợi ích, Từ Mục đối với ba người này cũng có một tình cảm như cha con. Từ Mục vừa ngồi xuống, Từ Kiều vội vàng bò lên la hét mẫu thân rồi chạy đi. Bị Từ Mục nắm lại, chỉ đành sụt sịt mũi ngồi xuống lại. Lão què nhi sao rồi? Hay là ta để Trần Thước vào thành một chuyến? Gia Cát què mặt hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Không sao, tuổi già rồi. Bên cạnh, Trần Đã Thiết lấy bát rót đầy rượu cho Từ Mục. Người này nói: Ba người chúng ta đều nghe nói ở Thương Châu người đánh không tệ, khi tin mừng truyền đến, ba người cha đều vui mừng. À đúng rồi, còn có tiểu quân sư cũng không tệ, chỉ tiếc cho tiểu lão hổ ở Định Châu. Tiểu lão hổ ở Định Châu chính là Lục Hưu. Trần Đã Thiết đổ nửa bát xuống đất coi như là cúng bái. Bên cạnh, mọi người cũng làm theo, ngay cả Từ Kiều không hiểu chuyện cũng làm theo. Trần Đã Thiết hỏi: Con ta, còn bao lâu nữa mới đánh đến Thảo Nguyên? Họ nói: Ta còn có một người con trai cả ở bên đó. Từ Mục cười làm lành: Nhanh thôi, nhanh thôi, nhanh thôi. Gia Cát què vẻ mặt ghét bỏ: Đừng có cười đùa nữa, ba lão già chúng ta nhìn cái dáng vẻ đó của ngươi, sợ là lúc còn sống cũng không thấy được ngày đó. Ngươi có thể cố gắng hơn một chút không? Trần Đã Thiết cũng gật đầu: Làm cha người phải có chí tiến thủ. Từ Mục không hề tức giận, ngược lại bỗng nhiên rất thích cảm giác này. Người này nói: Lão què nhi, đừng uống nhiều rượu quá, ngày mai ta vừa hay phải ra khỏi thành, thay ngươi đến chỗ Trần Thần Y hỏi thăm, lấy chút thuốc về. Gia Cát què hỏi: Gia Cát què hỏi, ngươi gọi một tiếng cha thì chết à? Kiều Nhi, sau này gọi nó là Từ chó con. Từ Kiều nháy mắt, suy nghĩ cuối cùng không gọi. Gia Cát què cũng không tức giận, cương chiều nói tiếp: Tự phạt 3 đũa. Dưới ánh mắt của Từ Mục, đứa trẻ chưa đến 2 tuổi này liền dùng đũa uống rượu liếm 3 lần. Trần Đã Thiết liếc Từ Mục một cái: Ngươi yên tâm, đàn ông con trai Tây Thục không luyện tử lượng sao được? Sau này mà làm chúa công của Tây Thục, thuộc hạ kính 2, 3 bát đã ngã xuống đất, không bị người ta cười cho chết à? Từ Mục cắn răng chống đỡ một câu: Lão Thiết, ta Từ Mục uống được. Gia Cát què đứng trong gió cầm vò rượu: Ngươi uống được cái trứng. Đến đây, Từ chó con, chúng ta dùng bình rượu đối nghịch. Lập tức ho lên, Từ Mục trong lòng thở dài, cha, ta nhận thua, uống ít một chút, ta đánh hạ Giang Sơn, còn muốn phong cho người làm quốc công chơi đùa. Gia Cát Què che miệng, lại lộ ra vẻ vui mừng, chậm rãi ngồi xuống, biết rồi, Trần Đã Thiết cầm bát rượu, bỗng nhiên như tranh công nói, con ta, bản vẽ mà Vi Xuân đưa đến, ta đều xem qua rồi, mấy ngày nay có thể chế tạo ra, ngươi sớm đến xem đi. Từ Một mặt vui mừng, danh tượng thiên hạ, quả nhiên không giống, người này nói, mặt khác, ngươi lúc trước nói cái gì cầu xe, vạn tỷ xe, cái đầu của ngươi, sao toàn là những thứ linh tinh. Lão Tú Tài đưa chén rượu lên, con ta, Từ Một, tài năng thiên hạ, và các què nói, cái rắm, so với ta lúc trẻ, là một trời một vực, ta lúc đầu đi Trường Dương, đi vào tám quán, không tốn một đồng bạc ba. Lão Tú Tài tức giận đưa tay, vỗ đầu Gia Cát Què. Người này nói, cháu ta từ kiều ở đây, ngươi định dạy hư nó à? Để nó thành như con hổ ngốc kia, mỗi ngày trốn trong phòng đóng cọc. Thế là hỏng, hoàn toàn hỏng. Gia Cát Què lập tức mặt kinh hãi. Đúng đúng đúng, Trần Đã Thiết nói, tất cả im miệng cho ta, một người thì quán xá, một người thì đóng cọc. Sau này cháu trai này, ta, Trần Đã Thiết, tự mình dạy. Ngồi bên cạnh, Từ Một nghiêng đầu, liếc nhìn Từ Kiều vẫn còn đang liếm đũa, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác ấm áp. Chắc là đã ồn ào đủ, ba lão đầu lại kề vai sát cánh, bốn người lớn một người nhỏ, năm người trên ban công, vui chơi đến hoàng hôn. Gia Cát Què ở rượu, chưa thỏa mãn nói, gió lớn, về đi, mang Kiều Nhi về, rảnh rỗi, lại đến tụ họp, nó không chừng lần sau ngươi xuất chinh, khi về Thục Châu, lão tử đã chôn dưới đất rồi. Từ Một im lặng đứng dậy, đối với ba vị lão nhân, cúi đầu thi lễ, Từ Kiều cũng học theo, con người nhỏ bé, nghiêm túc thi lễ. Dưới ánh hoàng hôn, trên con đường dài về Phương Cung, một người lớn, một người nhỏ, nắm tay đi về phía trước. Từ Kiều hỏi, phụ vương, con lúc nào mới lớn à? Từ Một đáp, Kiều Nhi gọi lớn, là để làm gì? Từ Kiều nói, ba gia gia nói, đợi không được ta lớn lên, cho nên, ta muốn lớn nhanh một chút cùng họ uống rượu bằng bát. Từ Một dừng bước nhìn đứa trẻ trước mặt. Nếu không có gì bất ngờ, Từ Kiều chính là hung chủ tương lai của Tây Thục. Đương nhiên, nếu đánh hạ được Giang Sơn, thì Từ Kiều chính là đế vương của triều đại mới. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở sự kế thừa, có người kế thừa di sản của ngươi, di chỉ của ngươi, ghi nhớ sự phân đấu của ngươi, ghi nhớ con đường ngươi đã đi qua. Từ Một đưa tay, sờ lên khuôn mặt nhỏ bé của Từ Kiều. Con ta Từ Kiều, chờ ngươi lớn lên, phụ vương sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Từ Kiều hỏi, phụ vương, là gì vậy ạ? Từ Một giơ tay lên, trong lúc nhất thời hăng hái, vững vàng chỉ về phía núi sông ngoài thành. Người này nói, con ta, Từ Kiều, phụ vương muốn tặng ngươi, Giang Sơn 30 châu của thiên hạ. Giữa tháng cuối, thời tiết bắt đầu se lạnh. Ngay cả núi xanh ngoài thành đô cũng dần dần đổi áo, chuyển thành màu vàng. Đang ở trong ám phường, thương lượng với Vi Xuân về việc chế tạo vũ khí, bỗng nhiên, Ân Học vội vàng bước vào từ bên ngoài. Từ Một hỏi Lục Hiệp, sao thế? Ân Học đáp, đà chủ, vừa nhận được tin tức, quận Lữ Sơn, An Châu, có phản quân làm loạn. Bên Trần Trung đã tập hợp đại quân, chuẩn bị bình định. Từ Một nhíu mày, theo lý mà nói, trong ba châu lương địa, Tịnh Châu là ổn định nhất. Dù sao trước đây là địa bàn của Đinh Thuật, Từ Một lại giúp báo thù, còn Lương Châu là bản doanh của Trần Trung, vấn đề không lớn. Còn lại là An Châu, người này hỏi, ai làm loạn? Ân Học đáp, nghe nói là một di tộc của Đổng Văn, đột nhiên xuất hiện, ta đoán, chắc là được ngầm giúp đỡ, thu nạp gần 4-5 ngàn người, giết chết quận trưởng của Tây Thục chúng ta, đổi cờ xưng hùng. Từ Một hỏi, thủ đoạn của Lương Phương? Ân Học gật đầu, rất có khả năng. Điều này không có nghĩa là gì, mấy ngàn quân phản loạn, Trần Trung rất nhanh, sẽ có thể sang bằng. Thực tế, các gia tộc lớn ở An Châu biết được tiếng tăm của Từ Mục đã sớm mang nhà cửa, người thân rời đi. Lương địa có Vương Vịnh hỗ trợ, dưới chính sách nhân đức, người dân cũng không có ý định tạo phản. Chỉ có thể nói là có người ngầm giở trò. Người này nói, truyền tin cho Trần Trung, bắt được thủ lĩnh phản loạn, chém đầu cả nhà, lấy đầu làm gương, treo trên Thái Kỳ khẩu. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu không thể giết gà dọa khỉ, sợ rằng sẽ còn có hậu họa. Quan trọng nhất là trước khi bắt đầu mùa đông, phải tiêu diệt hết. Trong lòng có chút bực bội, sau khi nói chuyện với Vi Xuân, Từ Một dứt khoát rời khỏi ám phường, về Vương Cung. Giả Chu trầm giọng nói trong Vương Cung, đây là kế sách dẫn đầu, cứ thế mãi, sẽ có những kẻ bất mãn với chính quyền Tây Thục, lần lượt nhảy ra. Chúa công à, phải dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt hậu họa. Ta và Ân Hương chủ có cùng ý kiến, nếu không sai, chắc là thủ đoạn ngầm của Lưu Vương. Đã nói rồi, rất nhiều gia tộc ẩn giấu ngàn năm, bây giờ đối với Tây Thục vô cùng căm hận. Sau này, ta đoán những thủ đoạn như vậy sẽ còn xuất hiện. Từ Mục nhíu mày quay sang hướng khác, người này hỏi, Bá Liệt ngươi thì sao, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Kính ở bên cạnh suy nghĩ, nghiêm túc nói, người này nói, nhiều lão sư nói, việc cấp bách là phải dập tắt mầm mống tai họa, sợ cháy lan thành thế không thể dập tắt. Ban đầu ở Thương Châu, Tây Thục chúng ta và thế lực ngầm của Lương Vương đã kết oán rất lớn. Nghe vậy, Từ Mục chìm trong suy tư, Giả Chu bỗng nhiên nói, nếu Hoàng Đạo Sung là người của Lương Vương, lúc trước hắn chắc chắn muốn giao hảo với Tây Thục. Xin hỏi chúa công một câu, chúa công nghĩ người trong thiên hạ sẽ cho rằng ai có khả năng nhất thống nhất 30 châu giang sơn? Từ Mục không chút do dự, tất nhiên là Thường Tứ Lang. Giả Chu nói, đó là một hay, chính là chúa công. Khi chinh phạt Thương Châu, người trong thiên hạ cũng biết là Bá Liệt ở Hải Châu chặn đứng Bắc địch, còn Dài Lệnh ở Định Châu chặn đứng quân Ngưu Nhiên và quân Hà Bắc, còn chúa công lại bố cục giết Yêu Hậu. Nếu theo ta nói, trong các thế lực cát cứ, chúa công và Thường Tứ Lang đều là những người có khả năng nhất cướp đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Từ Mục xoa trán, ta lợi hại như vậy, như lời Giả Chu, ở Đông Lăng Tạ Sư Nhân đã bắt đầu bố phòng ven bờ, không ngừng triệu tập quân lính, đóng quân hướng về phía Lý Đồ Thành. Dù chưa đến lúc trở mặt, nhưng đủ mọi hành động đã là đang đề phòng hắn. Từ Mục nói, giao cho Trần Trung đi, Trần Trung tính tình ổn trọng, có thể thuận lợi bình định. Còn nữa Lục Hiệp, ngươi truyền tin cho tổ chức Già Kiêu và thám tử Hiệp Nhi, không tiếc bất cứ giá nào điều tra ra manh mối của Lương Vương. Ân Học ôn quyền gật đầu, đà chủ yên tâm, tin tức phản loạn như có cánh bay, không ít đại tướng Tây Thục cũng đã biết. Ngay cả Tư Hổ cũng khó được một lần ra khỏi phòng. Móc chân Hùng Hổ, người này nói, Mục Ca Nhi, người cứ đồng ý đi, ta dẫn quân qua đó, đem cái tên ở quận Lữ Sơn, An Châu đó. Một người khác nói, Đổng Sủng. Tư Hổ đáp, đúng, cái tên chó Đổng Sủng đó, ta mang quân đi, một rìu bổ chết. Từ Thương Châu trở về, xét chiến công của Tư Hổ, Từ Mục thưởng cho một tòa nhà lớn, lại thêm vàng bạc và thục cẩm vô số kể. Xem chuyện tên này tích lũy quân công đã nghiện rồi, Từ Mục nói, đừng vội, bên Trần Trung đã Phương Trung đã bắt đầu bình định rồi. Suy nghĩ một chút, Từ Mục tiếp tục nói, chư vị, ta dự định nhân dịp bình định lại tuyển mộ một đợt binh lính nữa, thế nào? Trước mùa thu hoạch, thực ra đã tuyển mộ một đợt, nhưng số lượng không nhiều, cả Thục Châu chỉ có hơn 6.000 người nhập ngũ, còn ở Mộ Vân Châu và Thương Châu, cộng lại cũng chỉ có 5.000 người, bốn châu Tây Bắc có 1 vạn người. Một đợt mộ binh chỉ tuyển được 2 vạn lính mới. Khác với trước đây, Tây Thục bây giờ, vì việc trồng lúa được cải tiến, vấn đề lương thảo đã được giải quyết rất nhiều. Nhưng lo lắng vì kho lương đầy bị lộ quá sớm, Từ Mục một mực không tuyển mộ vòng thứ hai. Bây giờ vừa hay, nhân cơ hội bình định, lại tuyển mộ một đợt binh lính nữa, Từ Mục đoán có lẽ có thể tuyển thêm hơn 1 vạn người, cộng lại là 3 vạn lính mới. Thao luyện đến đầu xuân năm sau, sẽ là một lực lượng không nhỏ. Giả Chu gật đầu, chúa công, kế này không tồi. Bên cạnh, Đông Phương Kính cũng vậy. Sau khi thảo phạt Thương Châu, binh lực Tây Thục tổn thất nhiều, 6.5 châu cương thổ, không tính quân Hiệp Nhi, chỉ có 6-7 vạn quân. Từ Mục nói, Triệu Phong, chuyện này giao cho ngươi chuẩn bị. Trong vương cung, một tướng quân trẻ tuổi ra khỏi hàng nhận lệnh. Triệu Phong chính là một trong 3 tướng thành đô mà Giả Chu đề nghị, mới từ quan tướng đường ra, bây giờ giữ chức đô úy. Từ Mục chỉ hy vọng những nhân tài như Triệu Phong sẽ theo chiến sự và quân công không ngừng trưởng thành, trở thành những đại tướng nhiều Vu Văn và Lục Hư. Người này nói, tướng phong hiệu của Tây Thục ta tuy không nhiều, nhưng mỗi người đều là anh hùng hàng đầu. Chuyện của Định Châu chi hổ Lục Hư, chúng ta biết, đại nghĩa gia quốc, giữ vững đất đai, chính là trung nghĩa thuộc về bổn phận của quân Thục ta. Định ra chiến lược, đối với tai họa phản loạn cuối cùng cũng nhạt đi một chút. Giả Chu nói, chúa công còn có một chuyện thú vị. Từ Mục hỏi, Văn Long sao thế? Giả Chu đáp, mấy hủ nho trong nội thành lập một bảng xếp hạng danh tướng thiên hạ. Từ Mục có chút im lặng, ban đầu bảng xếp hạng 50 thiên hạ cũng là do đám hủ nho này không hiểu sao lại bày ra, sau đó lập tức lan truyền ra ngoài. Người này hỏi, chu công có biết xếp hạng nhất là ai không? Từ Mục hỏi, ai? Giả Chu đáp, Trình Bắc Lý tướng Lý Phá Sơn. Từ Mục sớm đã đoán được cái tên này. Suy nghĩ một chút, Hắn có chút hứng thú hỏi tiếp, Văn Long, thứ hai thì sao? Giả Chu đáp, thứ hai là Hổ Định Châu của ta, Lục Hưu. Trong vương cung, tất cả tướng lĩnh cũng bắt đầu im lặng, ánh mắt mang theo sự bái phục. Người này nói, Tây thuộc của chúng ta có tổng cộng 3 người lọt vào bảng. Lục Hưu thứ hai, Triều Nghĩa thứ bảy, Đậu Thông thứ chín. Tư Mục hỏi, thứ ba thì sao? Giả Chu đáp, thủ tịch đại tướng của Viên Tùng, Thân Đồ Quang, xếp thứ ba. Ban đầu Tả Sư Nhân Thảo phạt hai châu Lầy Khói, chính là hắn với 3.000 quân, quấn sau chẳng giết mấy vạn đại quân của Tả Sư Nhân, cùng bản doanh giáp công, khiến Tả Sư Nhân đại bại. Từ Mục hỏi, 3.000 chẳng mấy vạn người. Giả Chu đáp, đúng vậy, đúng vậy. Thứ tư là một tướng quân hậu cần của Du Châu Vương. Trong 1-2 năm nay, chưa từng dẫn quân đánh trận, nhưng có thể được xếp hạng. Chắc là có bản lĩnh. Thứ năm là lão tướng Liêm Dũng. Thứ sáu vẫn là người của Du Châu Vương, một tướng tộc trẻ tuổi, được nhiều người coi trọng, bắt đầu dần dần lộ ra tài năng. Từ Mục hỏi, bên Tả Sư Nhân, có ai được chọn không? Giả Chu đáp, thứ 10, triệu tướng của 5 vạn quân Sơn Việt, Khang Chúc. Đối với Tả Sư Nhân, từ Mục bây giờ, luôn có cảm giác người đi trà nguội, chuyện thảo phạt, yêu hậu. Đã qua hơn 1 tháng, Tây Thục và Đông Lăng không có bất kỳ liên lạc nào, giống như đều đang kìm nén một luồng khí, chuẩn bị làm chuyện lớn. Ngược lại là bên Viên Tùng, không chỉ đưa đến 2 vạn bộ giáp, hẹn cẩn thận 10 thuyền muối sắt, thậm chí mấy hôm trước còn đưa đến một nhóm mỹ nữ. Đương nhiên, dưới ánh mắt trắng của Lý Đại Oản và sự im lặng của Khương Thải Vi, Từ Mục đã phân thưởng cho các tướng có công. Giả Chu nói, Viên Tùng làm vậy là vì Khắc Châu. Từ Mục hiểu ý của Giả Chu, đến lúc đó khi đánh nhau với Tả Sư Nhân, Tây Thục có thể nhớ đến phần tình cảm này. Dù nói, tình hình hiện tại Viên Tùng và Tả Sư Nhân vẫn còn hòa khí, nhưng thực tế đã là sóng ngầm, dù ở Tây Thục cũng vì chuyện phản loạn ẩn ẩn rơi vào nguy cơ mới. Một người nói, trước cơn bão đều là sự yên tĩnh khó hiểu. Tại Định Châu, Triều Nghĩa chưa về lương địa, đang giúp Sài Tông xử lý việc luyện binh. Định Châu mới tuyển mộ hơn 3.000 người, dưới sự thao luyện của hắn đã dần dần có dáng dấp của một đội quân mạnh. Mấy ngày nay Sài Tông muốn đi các quận của Định Châu thị sát phòng ngự, cho nên Triều Nghĩa tạm thời chủ trì công việc ở Định Châu. Một phó tướng nói, Triều tướng quân, thiếu chủ đến tìm. Thiếu chủ không phải là Từ Kiều, mà là một người khác, là con trai của Vương Định Châu Đinh Thuật năm đó, Đinh Thiệu, mới 3-4 tuổi. Phó tướng trước mặt là lính cũ của Tịnh Châu, theo hắn từ trước, nên hai chữ thiếu chủ mới nói thẳng ra. Im lặng, Triều Nghĩa không trách tội. Từ đầu tường định bắt quan đi xuống, hướng về phía quân trướng. Mấy lão thần của nhà Đinh thấy Triều Nghĩa quay về, vội vàng nịnh hót. Triều tướng, lâu rồi không gặp. Những người này không được coi là quan chức của Tây Thục, nhiều lắm chỉ là môn khách của Đinh Thiệu. Đương nhiên, Triều Nghĩa càng hiểu, ngay cả tước vị Tịnh Châu Vương cũng là do chủ công, vì nể mặt hắn mới giữ lại cho nhà Đinh. Mây lão thần nhà Đinh, người đứng đầu là Cho Ương, lúc này vẫn chắp tay cúi đầu chào Triều Nghĩa. Triều Nghĩa gật đầu, nghi mặt nhìn về phía tiểu vương gia Định Châu đang ngồi, chắc là còn nhỏ, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ chơi đùa say sưa. Người này hỏi, Cho tiên sinh, hôm nay mang tiểu vương gia đến có việc gì không? Cho Ương đáp, Triều tướng, ngươi nên gọi là chúa công. Triều Nghĩa nhíu mày, xoay người cho tùy tùng đi lấy trà. Chúa công của ta ở Thục, ban đầu vì báo ân, biết được nhà Đinh gặp nạn, hắn đã liều mạng mang theo Đinh Thiệu trốn khỏi Tịnh Châu, cuối cùng lại được thần y Trần Thước tiến cử vào Tây Thục. Nói nghiêm túc, ân đức của Tịnh Châu Vương Đinh Thuật hắn đã báo đáp xong. Người này nói, chư vị ngồi đi. Cho Ương gật đầu, viễn Đinh Thiệu còn chưa hiểu chuyện, ngồi vào vị trí chủ tọa. Người này nói, Triều tướng, lão Vương Đinh Thuật khi còn sống đối với tộc nhân của ngươi có đại ân, bây giờ nhà Đinh gặp nạn, ngươi tính thế nào? Triều Nghĩa đáp, ta sẽ giúp. Cho Ương vui mừng khôn xiết, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Thôi, thế nhân đều biết Lang tộc tướng quân Triều Nghĩa, người cũng như tên, là người trọng tình nghĩa nhất. Triều Nghĩa hỏi, Cho tiên sinh, không biết là chuyện gì? Cho Ương nhìn Đinh Thiệu mặt ngây thơ, dừng lại một chút, bỗng nhiên bật khóc. Người này nói, không giấu gì Triều tướng, ta tra được một chuyện. Thuộc Vương Từ Mục muốn bất lợi cho tiểu thiếu chủ. Triều Nghĩa mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, người này hỏi, xin hỏi cho tiên sinh tra được cái gì? Cho Ương đáp, nhiều nhất là trong vòng 2 năm, Thuộc Vương Từ Mục để cho quân dân Tịnh Châu quy tâm sẽ vi phạm lời hứa, thu hồi tước vị Tịnh Châu Vương. Triệu Nghĩa hỏi, cho nên cho tiên sinh, cho ương thở ra một hơi, vội vàng đi đến trước quân trướng, thò đầu ra, nhìn kỹ xung quanh, rồi mới quay lại, người này nói, Triều tướng, chúng ta đều là người trung nghĩa, ta đã liên lạc xong, hai chúng ta liên thủ, lấy Tịnh Châu và Định Châu, hai châu tự lập phò tá thiếu chủ lên ngôi, ta biết quân đội mà Triều tướng mang đến, rất nhiều người đều tin phục Triều tướng, trong Tịnh Châu, còn nhiều người dân và tướng sĩ, hy vọng thiếu chủ của nhà Đinh thật sự lên ngôi. Không giấu gì Triều tướng, ta đã liên lạc với 19 vị quan lại và quần tướng của Tịnh Châu, chỉ chờ khởi sự. Triều Nghĩa quay đầu, nhìn Đinh Thiệu vẫn còn đang chơi đùa. Người này nói, bây giờ Tây Thục loạn trong giặc ngoài, mấy hôm trước còn xảy ra phản loạn không nhỏ. Nghe nói gần đây vô cùng hiếu chiến, trong vòng chưa đến 2 tháng, đã tuyển mộ 2 đợt lính mới. Không nghi ngờ gì, Từ Bố Y đã gấp rồi. Triều Nghĩa nghiêm túc nói, cho tiên sinh, ngươi biết ta là người cẩn thận. 19 vị quan lại và quận tướng đó, tên của họ có thể viết ra được không? Nếu trong đó có gián điệp của Thục Vương, thì không hay chút nào. Châu Ương đáp, đương nhiên. Châu Ương vừa định kéo tay áo cầm bút bỗng dừng lại, động tác ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, như cười như không. Người này nói, Triều tướng, nếu ta viết ra tên những người này, ngươi lừa ta, chẳng phải là diệt sạch sao? Triều Nghĩa cười lạnh, nếu vậy, ngươi còn đến tìm ta làm gì? Không tin được thì lúc nãy ngươi còn nói chuyện đại nghĩa gì? Hừ, nếu không có danh sách ta Triều Nghĩa sẽ không liều lĩnh như vậy. Cho tiên sinh, bản tướng công vụ bề bộn, xin lỗi không tiếp. Cho ư hét lên, Triều tướng. Cho ư nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cầm bút viết ra một danh sách. Triều Nghĩa hỏi, có bỏ sót không? Cho ương đáp, yên tâm, ta mang theo thành ý đến đây. Hơn nữa hai chúng ta lúc trước đều là thần tử của Tịnh Châu, nên tin tưởng lẫn nhau, chắc là thuyết phục chưa đủ. Cho ước vội vàng xoay người lại, kéo Đinh Thiệu vẫn còn đang chơi kiếm gỗ. Người này nói, thiếu chủ, hay là người tự mình mở miệng, nói chuyện với Triều tướng quân một phen. Đinh Thiệu đứng dậy, như đang học thuộc lòng, bắt đầu nói từng chữ. Người này nói, Triều tướng quân, người là đại tướng trung dũng nhất của Tịnh Châu ta, phụ vương khi còn sống, đối với tộc nhân của người chiếu cố rất nhiều, từng cứu tộc nhân của người trong nước lửa. Xin Triều tướng quân giúp bản vương đoạt lại gia nghiệp, đến lúc đó phong Triều tướng quân làm tam quân nguyên soái của Tịnh Châu. Triều Nghĩa im lặng đứng thẳng. Cho ương vội vàng khuyên, thiếu chủ, lặp lại lần nữa. Đinh Thiệu nói, Triều tướng quân, người là nhất của Tịnh Châu ta. Ba, Triều Nghĩa dứt khoát giơ tay, ta cho tiểu vương gia Tịnh Châu trước mặt một cái ngã xuống đất. Đinh Thiệu ngã xuống đất ngơ ngác rồi bật khóc nức nở. Cho ương kinh hãi, sao lại thế này. Triều tướng quân, người đây là, ánh đao lướt qua, chưa kịp kêu thảm, đầu của Cho Ương đã nhanh như chớp lăn xuống đất, lạnh lùng cất danh sách vào trong áo giáp. Triều Nghĩa cúi đầu, nhìn về phía tiểu thiếu chủ trước mặt. Người này nói, ngươi có biết không, nếu ban đầu không phải Thục Châu, ta mang theo ngươi, dưới sự truy sát của Đổng Văn ở Lương Châu, cũng đã không sống được. Đinh Thiệu không hiểu, lại thấy người chết, khắp nơi đều là máu tươi, trong lúc nhất thời khóc càng dữ dội. Triều Nghĩa tức giận mắng, đứng lên, Đinh Thiệu người nhỏ bé, viện bàn, từ từ đứng dậy. Triều Nghĩa nói, ta sẽ cử hộ vệ, mang ngươi vào Thục Châu thỉnh tội. Thiệu Nhi, ngươi nghe cho rõ, Tịnh Châu bây giờ không phải của nhà Đinh ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi lớn lên có bản lĩnh, Nam Chinh Bắc Chiến, có thể lấy lại Tịnh Châu, ta sẽ khen ngươi là anh hùng. Nhưng bây giờ ngươi muốn sống, phải vào thành đô, đem những lời người khác dạy ngươi, một chữ không sót, nói hết trước mặt Thục Vương. Hiểu chưa? Đinh Thiệu nói. Triều thúc, sáng, hiểu rồi. Triều Nghĩa thở ra một hơi, xoay người, gọi một tâm phúc, nghiêm túc dặn dò hai lần. Người này nói, lại thay ta, mang một câu cho chúa công, cứ nói ta. Triều Nghĩa, ngày mai sẽ về Tịnh Châu Bình Định, vài ngày sau, những người trong danh sách 19 cái đầu người, sẽ không thiếu một cái, đưa đến vương cung thành đô, ta và chúa công đều biết. Có người đang không ngừng đổ thêm dầu vào lửa trong 6 châu của Tây Thục, nhưng bất kể là ai, đừng hòng phá hoại đến dịp tranh bá của chúa công. Vài ngày sau, trong vương cung thành đô, Từ Mục im lặng ngồi trên vương tọa, nhìn đứa trẻ trước mặt đang quỳ trên đất, khóc lóc không thôi. Đứa trẻ tên Đinh Thiệu là Tịnh Châu Vương trên danh nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là một cách ứng phó, một là để giữ thể diện cho Triều Nghĩa, hai là có thể lợi dụng người của nhà họ Đinh, ổn định tình hình Tịnh Châu. Nhưng bây giờ Triều Nghĩa đã đưa Đinh Thiệu đến thành đô, lại còn gửi kèm một bức thư. Trong thư nói, Đinh Thiệu còn nhỏ dại, bị người ta lợi dụng, muốn làm loạn. Một đứa trẻ 3-4 tuổi, thứ hứng thú nhất nên là ăn uống và đồ chơi. Còn về quyền lực còn chưa lớn, sao lại có suy nghĩ này? Từ Mục hỏi, Văn Long, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh, Giả Chu gần như không suy nghĩ, cũng giống như cuộc phản loạn ở An Châu, những người hầu cận của Đinh Thiệu đã bị người ta xúi dục. Còn người xúi dục, chắc hẳn chúa công cũng đoán ra được. Từ Mục thở dài, Lương Vương, Giả Chu nói. Lương Vương, Giả Chu nói, chúa công đừng lo, chuyện lần này cũng có một điều đáng mừng. Lan tướng Triều Nghĩa đã hoàn toàn hòa nhập vào Tây Thục. Nghe vậy, Từ Mục lộ ra nụ cười, người này nói, bên Triều Nghĩa nói, vài ngày nữa, sẽ đưa 19 cái đầu của những kẻ phản bội ở Tịnh Châu đến Thành Đô. Từ Mục hỏi, Văn Long, ngươi nghĩ tiểu vương gia này nên xử trí thế nào? Giả Chu đáp, không nên giết. Từ Mục hỏi, sao lại nói vậy? Giả Chu chỉnh lại lời nói, bình tĩnh nói, chúa công cần phải hiểu, Tây Thục của chúng ta không phải là một chính quyền chỉ biết giữ cái đã có, mà là có chí hướng thiên hạ. Giết Ấu Vương của Tịnh Châu sẽ mất đi một phần đại nghĩa, giống như Đổng Văn vậy, bị người Tịnh Châu căm ghét và bất mãn. Sau này, khi chúa công công thành chiếm đất, những người như tiểu vương gia của Tịnh Châu sẽ không thiếu, nhưng nên là một lá cờ để ổn định chính quyền một phương. Như ta đã nói trước đây, thế đạo này không nói đến đại nghĩa, nhưng chúa công làm việc lại cứ phải bận tâm đến một phần đại nghĩa. Từ Một cực đầu, nếu không có danh phần đại nghĩa, không có danh tiếng chém giết gian tướng và chống lại Bắc địch, rất nhiều người tài ba trong thiên hạ sẽ không đến với Tây Thục. Từ Một nói, Hiền Chất lại đây, đang quỳ. Đinh Thiệu còn đang lau nước mắt, nghe thấy lời Từ Một, lại kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Người này nói, chuyện lần này ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi lớn hơn 10 tuổi, nói không chừng đã bị chặt đầu rồi. Đứng dậy, Từ Một đi xuống khỏi vương tọa, nhấc bổng Đinh Thiệu lên, rồi lột áo bào, đánh vào mông. Lập tức Đinh Thiệu đau đến kêu khóc. Từ Một không dừng tay, lại đánh thêm 10 cái nữa, rồi mới có chút buồn bực đi về vương tọa. Người này nói, Văn Long, ở quê ta có câu chuyện, gọi là lúc nhỏ trộm kim, lúc lớn trộm vàng, hy vọng lần này có thể để tiểu vương gia này nhớ kỹ bài học này. Từ Một không hề phát hiện, Từ Kiều, người con trai lớn vừa đi đến ngoài vương cung, thấy cảnh này, sợ hãi ôm lấy cái mông trần, lộn nhào bỏ chạy. Tư Hộ ngồi trong lương đình, một bên móc da chân, một bên ùm hỏi, sao thế? Bên cạnh hắn, tiểu cậu Phúc, một tay cầm sách, một tay che mũi. Từ Kiều vội vàng khoa tay múi chân, hổ thúc, phụ vương như thế này, lại như thế này. Ba ba, Tư Hổ ngẩng đầu ngơ ngác. Trong vương cung đóng cọc à? Tiểu cậu Phúc để sách xuống, giọng có chút im lặng, là đánh mông người. Ta nghe nói, tiểu vương gia của Tịnh Châu phạm tội, bị Đông gia giáo huấn. Lão vương của Tịnh Châu đã qua đời, đã làm sai chuyện, Đông gia thay mặt giáo huấn, không có gì sai. Tư Hổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu, giọng nói có chút kích động. Người này hỏi, cậu Phúc, ý của ngươi là, cha đều có thể đánh con trai như vậy, dùng bàn tay đánh mông? Tiểu cậu Phúc đáp, từ xưa đến nay, đều là như thế. Tư Hổ nói, cậu Phúc, ta cũng có một người con trai lớn. Tư Hổ vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiểu cậu Phúc ngẩng đầu, mắng hai câu, rồi cả người chợt dừng lại. Hắn thấy ở cửa thành, một kỵ binh trinh sát của Tây Thục vội vã chạy về phía vương cung. Trong vương cung, sau khi đưa Đinh Thiệu ra ngoài, Từ Mục vừa ngồi xuống, đã nghe tin trinh sát vào thành, hắn nhíu mày. Một người nói, chúa công, là Ba Đảo Đỏ Linh, khoái mã khẩn cấp. Từ Mục nói, cho hắn vào điện. Rất nhanh, một trinh sát Tây Thục đầy bụi đường, vội vã bước vào vương cung. Người này nói, ra mắt chúa công, ra mắt quân sư, đây là mật tín từ Lương Châu. Từ Mục hỏi, Lương Châu, Trần Trung không phải đi Bình Định sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Theo lý mà nói, cuộc phản loạn ở An Châu, dù có ồn ào đến đâu, nhưng quy mô không lớn với bản lĩnh của Trần Trung, nên không có vấn đề gì. Trinh sát đáp, chúa công, là mật tín của Vương Thăm Trì. Từ Mục nói, Vương Vịnh, suốt đường vất vả, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi. Trước đó, Vương Vịnh đã được cử đến Lương Châu, giúp đỡ Trần Trung, xử lý công việc chính phủ. Mở mật tín, Từ Mục nghiêm túc đọc, chỉ đọc thêm vài lần, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Một người hỏi, chúa công, sao vậy? Đưa mật tín cho Giả Chu. Từ Mục giọng trầm xuống, người này nói, tuy không phải là chuyện bình định, nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Dư Đương Vương cầu cứu Lương Châu, nói rất nhiều bộ lạc người phương bắt đầu nổi lên, tụ tập ngoài Ngọc Môn Quan, vì Trần Trung mang quân đi Bình Định, lại thêm Vệ Phong cử một phản quân đi Tây Vực. Bây giờ binh lực Lương Châu đã không còn nhiều, lão Dư Đường ở đó nhiều nhất chỉ có 5-6 ngàn người, căn bản không ngăn được. Một người hỏi: quân trú ở Ngọc Môn Quan đâu? Sau khi Từ Mục chiếm lĩnh Lương Châu, đã khởi động lại Ngọc Môn Quan, cử quân trú đóng. Người này nói: hơn 8 ngàn người. Văn Long, cái này liên tiếp tai họa ngày càng nhiều. Có người là để Tây thuộc của ta không được yên bình. Giả Chu nói: chúa công có thể truyền tin cho Triệu Nghĩa, để hắn sau khi tiêu diệt phản tặc, lập tức mang theo bản bộ đi hội quân với Dư Đương Vương. Lúc trước Dư Đương Vương đã hợp tác với Triệu Nghĩa lâu dài, tự nhiên có một sự tin tưởng. Chuyện này ngoài Triệu Nghĩa ra không còn ai khác. Từ Mục chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng. Những lão già giấu mặt này quả nhiên là chiêu nào cũng chí mạng. Giả Chu nghiêm túc nói: chúa công, ta đêm qua đã suy nghĩ rất lâu, trong lòng có một kế. Từ Mục nói: Văn Long mau nói. Giả Chu đáp: địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng, chính là bị ám tiễn đã thương. Nhưng chúa công chỉ cần tạo ra người rơm giả, như vậy có thể làm rối loạn mục tiêu của địch quân. Lúc trước khi thương nghị với chúa công, đã nói lương thảo của Thục Châu là quan trọng nhất. Chúa công không ngại giả tạo một trận đại hỏa thiêu hủy kho lúa? Từ Mục hỏi: ý của Văn Long là chuyển lương thảo đi đốt kho rỗng? Giả Chu đáp: chính là vậy. Đến lúc đó chúa công gửi thêm mấy bức thư cho Du Châu Vương xin mua lương thảo, thậm chí là Viên Tùng và Tả Sư Nhân cũng có thể gửi thư như vậy, nói ra tai họa thiếu lương. Đến lúc đó Lương Vương biết được Tây Thục thiếu lương, rất có khả năng sẽ ra tay vào việc lương thảo. Giả Chu dừng lại một chút, giọng nói trở nên sắc bén: người này nói, chúa công đừng quên, mấy thành lương thực của thiên hạ đều nằm trong tay một số người. Lời của Giả Chu, Từ Mục đại khái đã hiểu rõ, lấy việc thiếu lương làm sơ hở, dụ Lương Vương vào cuộc. Nếu không, cứ hoa mắt chóng mặt, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, thực sự quá bị động. Không hề báo cho quá nhiều người, Khâu An gần thành đô, trong một đêm, bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Rất nhiều người dân Thục Châu không biết rõ tình hình, đều kinh hãi và khóc lóc, đứng trong vương cung nhìn ra xa. Từ Mục dù không đành lòng, nhưng dù sao đi nữa, kế này nếu thành, sẽ giải quyết được nguy cơ của Tây Thục. Giả Chu nói: chúa công nên xuất cung rồi, mặt khác dáng vẻ của chúa công cần phải chỉnh lại một chút. Từ Mục đáp: ta biết rồi. Ý của Giả Chu là để Từ Mục khi đến khóc ở kho lúa phải diễn cho thật trọn vẹn. Do dự một chút, Từ Mục dứt khoát đá văng một chiếc giày, tháo bỏ mũ quan, giữ lại vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ, rồi dẫn Giả Chu và mấy người nữa nhanh chóng ra khỏi vương cung. Từ Mục che ngực, giọng đau thương, nằm phập ra trước kho lúa đang cháy dữ dội: Văn Long, lòng ta đau quá. Đương nhiên, để giống hơn một chút, vẫn phải thêm một chút tro bụi. Trong đêm tối lúc này, thoang thoảng mùi gạo cháy quen thuộc. Vô số người dân Thục Châu vây quanh, vừa lau nước mắt, vừa khuyên nhủ chủ công. Tư Hổ cũng vội vàng chạy đến, thấy rõ tình hình trước mặt. Lại vô sĩ vỗ ngực: sao lại thế này? Mục ca nhi, may mà không cháy đến nhà ta. Ân Hộp đứng bên cạnh, vội vàng nhắc nhở: Hổ tướng quân, kho lúa cháy rồi, màn thầu mỗi ngày của ngươi cũng phải giảm đi hơn một nửa. Từ Hỏi giật mình, cả người bắt đầu gào khóc, vừa đấm ngược dẫm chân, vừa ngửa đầu bi thương, cuối cùng ôm lấy Từ Mục, hai người khóc vô cùng thảm thiết. Từ Mục nói: từ ngày mai, xin người dân Tây thuộc của ta cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, lên núi hái quả, xuống sông mò cá, chỉ chờ mùa thu hoạch năm sau, lúa vào kho, ta Từ Mục sẽ mở kho tạ ơn dần. Mặt khác, phải điều tra cho rõ ràng, nếu là do kẻ gian đốt kho lúa của Thục Châu, bắt được người nhất định phải lăng trì xử tử. Trước đám cháy lớn, vô số người dân vẫn đang dập lửa, chỉ tiếc mấy chục kho lúa của Thục Châu đã cháy thành ngọn lửa ngút trời. Một người khóc: màn thầu ơi. Trong đám người có 2-3 người dân cùng mọi người dập lửa, chỉ chờ quay người đi lại lộ ra nụ cười hả hê. Vừa về đến nội thành, Thường Tứ Lang không lâu sau đã nhận được tin kho lúa ở Thục Châu bị cháy. Người này hỏi: cháy bao nhiêu? Một người đáp: hơn 100 kho lúa, ít nhất cháy hơn một nửa. Nghe nói Từ Bố Y trước kho lúa còn có chút thất thố. Chúa công cũng biết Từ Bố Y là người cẩn thận, nhưng lần này quả thật là ý trời khó trái. Thường Tứ Lang tức giận: ý trời khó trái gì chứ? Trọng Đức, ngươi nên hiểu, Tiểu Đông gia bị người ta hãm hại, đầu tiên là phản loạn, sau đó là kho lúa cháy. Đây rõ ràng là một kế độc. Lão mưu sĩ cười: chúa công, không phải vậy đâu. Đây là ý trời. ý trời đang đứng về phía người. Dù Từ Bố Y có đắc tội với ai đi nữa, thì vì vấn đề lương thảo hiện tại, sang năm bước vào cuộc tranh bá, e rằng hắn cũng chỉ có thể co cụm giữ Tây Thục. Theo thần đoán, cho dù hắn có dốc hết sức đi xoay sở, cũng chưa chắc có thể gom nổi 10 vạn quân lương để xuất chinh đại quy mô. Đại quân không động, lương thảo đi trước. Không có lương thảo, ngay cả những nhu yếu phẩm cơ bản cũng không cung cấp được, còn đánh trận gì nữa. Người này nói, ta biết chúa công chắc chắn có ý định gửi lương thảo. Lúc trước, Từ Bố Y đã viết mấy bức thư, muốn từ chỗ chúa công mua chút lương thảo về. Thường Tứ Lang hỏi, Trọng Đức, ngươi muốn nói gì? Lão mưu sĩ dừng lại một chút, sáu châu dư của Tây Thục. Thực tế chỉ có Thục Châu là có thể sản xuất nhiều lương thực. Định Châu thì không cần nói, còn ba châu lương địa, dù có trồng lúa mạch cũng chỉ đủ ăn. Nhớ ngày đó Động Văn, khăng khăng muốn đánh Thục Châu, chính là nhắm vào kho lúa thiên hạ này. Nếu không, dù nội tình của Đổng Thị ở Lương Châu có lớn đến đâu, tồn trữ lương thực có nhiều đến đâu, đánh 5, 6 năm cũng sẽ gặp vấn đề. Đề nghị của ta là, Từ Bố Y cần lương thực chúa công có thể cho, nhưng chúa công biết đây là hành động nuôi sói. Nếu nuôi sói thì phải thúc đẩy nó, dùng việc cho mượn lương thảo, lệnh cho Từ Bố Y ra quân tiến đánh Viên Tùng. Như vậy, không chỉ vì đại nghiệp của chúa công, khi Nam tiến sẽ quét sạch thêm một chướng ngại, mà còn có thể tiêu hao binh lực của Tây Thục. Thực tế, lượng lương thảo tặng này chỉ tương đương với chi phí ra quân của Tây Thục. Thường Tứ Lang đáp, Trọng Đức, ta không nỡ. Lão mưu sĩ nói, chúa công à, người muốn làm chủ nhân của thiên hạ thì không thể hành động theo nghĩa khí. Cùng lắm, chúa công lấy các gia tộc quyền thế trong nội thành làm cớ. Nếu Từ Bố Y không muốn xuất binh, thì việc mượn lương thảo cũng thôi. Chúa công cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Chiến lược của Tây Thục bây giờ, tất nhiên là vùng Giang Nam. Đợi hắn chiếm trọn Giang Nam, ven sông bày ra phòng tuyến, dù chúa công có Nam tiến, cũng sẽ bị thủy sư Giang Nam chặn lại. Đây là việc đoạt thời gian, đoạt trước Từ Bố Y, làm cho hắn yêu đi. Còn chúa công sẽ có cơ hội thâu tóm thiên hạ. Thường Tư Lan sắc mặt nghiêm túc, ta biết, ta đều biết. Nhưng ta, Thường Tiểu Đường, chính là tính cách này. Tiểu Đông Gia ở Hà Châu giúp đỡ, đánh lui Bắc địch, đó là đại ân. Lại ở Định Châu giữ vững non sông, cũng là đại ân. Hiện tại, thường uy của ta còn đang ở thành đô dưỡng thương, đó cũng là một loại ân đức. Trọng Đức cũng đã nói, dù ta bây giờ có 10 châu, nhưng theo đại thế, chung quy sẽ có những thế lực khác dần dần nổi lên ngang hàng. Ta không hy vọng là Viên Tùng, cũng không hy vọng là Tả Sư Nhân. Ta hy vọng là Tiểu Đông Gia, giữa ta và hắn. Bất kể ai thắng đối với thời loạn thế này, đều là chuyện tốt, đổi người khác, ta không yên tâm. Thường Tứ Lang chỉ lên đầu, người này nói, lão hữu của ta cũng sẽ không yên tâm. Hơn nữa, ta cũng có điều kiện để bên Tiểu Đông Gia đưa phương pháp chế tạo liên nổ cho ta, như vậy cũng coi như công bằng. Lão mưu sĩ thở dài, chúa công, điều kiện này không đáng kể. Thường Tứ Lang cười đứng dậy, gỡ mấy lần râu dê của lão mưu sĩ. Trọng Đức, tuổi già rồi, đừng thở dài nữa, không tốt cho sức khỏe. Trọng Đức thấy đó, ta, Thường Tứ Lang bây giờ đã tràn đầy ý chí tranh bá. Lão mưu sĩ sắc mặt bất đắc dĩ, biết không thể thuyết phục được chủ công, chỉ đành cay đắng gật đầu. Người này nói, chúa công, lương thảo có thể gửi, đừng gửi nhiều quá. Thực tế, lão mưu sĩ còn có một câu chưa nói, kho lúa ở thành đồ cháy lớn, những kẻ trong bóng tối nghe tin, chắc cũng sẽ không ngồi yên. Dù châu, trong một phủ đệ bình thường, một người trung niên ngồi trên ghế mây, một bên hát, một bên hạt, một bên nhàn nhạt hỏi, Trần Yên Thế, cháy bao nhiêu rồi? Người này đáp, cháy hơn một nửa kho lúa. Người báo về nói, cả khu vực gần thành đô đều hỗn loạn. Người trung niên hỏi, người cho người đốt à? Bên cạnh, Trần Yên Thế im lặng một chút, không có, nhưng thám tử trong thành đô đã tranh công, nói trận đại hỏa này là do họ ra tay. Người trung niên hỏi, xác nhận chưa? Trần Yên Thế đáp, chắc là họ ra tay. Nếu không, sao lại đột nhiên cháy? Chẳng lẽ người thục ngốc tự đốt lương thực của mình à? Người trung niên trên ghế mây chắc còn đang suy nghĩ. Trần Yên Thế hỏi, chủ tử, những người đó tranh công có cần thưởng chút vàng bạc không? Trung niên nhân cười nhạt, 1.000 lượng vàng hay là 2.000 lượng, tự ý ra tay chính là trai y ta, nghĩ cách đổi họ ra khỏi thành đô, mỗi người thưởng một bát lớn có sẹo. Trần Yên Thế nghe rõ, nghiêm túc gật đầu rồi quay người nhanh chóng ra khỏi viện. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tư Hổ cầm bánh cao lương, nước mắt chảy dài, ngồi trong vương cung, Từ Mục nhìn đứa em đang khóc lóc, trong lòng có chút không đành, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn quyết định tiếp tục giấu giếm. Chuyện kho lúa coi như là kế sách ứng phó tạm thời, ít nhất như lời Giả Chu, trước tiên phải dập tắt những tai họa liên tiếp này. Giả Chu nói: "Chúa công, dù Châu Vương tự tay viết thư." Từ Mục nhận thư, đọc mấy lần, sắc mặt có chút thay đổi, đọc xong đưa thư cho Giả Chu. Giả Chu xem xong cũng có chút im lặng. Người này nói: "Tình nghĩa bạn bè trong thời loạn thế này, dù Châu Vương làm rất tốt, ta cứ nghĩ bên dù Châu Vương sẽ đưa ra một số điều kiện quá đáng." Từ Mục thở ra một hơi, hắn cũng hiểu Thường đại gia đã ngăn chặn đề nghị của phụ ta gia tộc, thật sự tin rằng kho lúa ở Thục Châu bị cháy nên đã gửi lương thảo đến giúp. Yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần phương pháp chế tạo liên nổ. Giả Chu nói: "Gần đây bên Viên Tùng và Tả Sư Nhân đối với các gia tộc quyền thế đều có chính sách ưu đãi, vì vậy có rất nhiều gia tộc quyền thế đến ở. Hai người này đều đang kìm nén một luồng khí." Từ Mục nói: "Văn Long có phát hiện không? Những kẻ tranh giành so với 2 năm trước đã ít đi rất nhiều. 2 năm trước còn có không ít thế lực cát cứ, ví dụ như Đổng Văn ở Lương Châu Vương hay các thế lực loạn thế như Mễ Đạo Đồ, nhưng bây giờ gần như đều biến mất." Giả Chu giọng bình tĩnh: "Muôn đời không đổi, cá nhỏ bị cá lớn ăn hết, đến cuối cùng giữa mấy con cá lớn sẽ có một con ăn hết những con còn lại, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Nếu không sai, sang năm hoặc năm sau sẽ là thời kỳ bùng nổ chiến tranh. Tây Thục của chúng ta bây giờ vì chuyện kho lúa bị cháy, đại khái sẽ bị nhiều người cho rằng sang năm sẽ không xuất chinh. Chu công có thể lợi dụng cơ hội này. Mặt khác, về các châu Nam Hải ở phía nam, chúa công cần phải lôi kéo một phen. Triệu Lệ tuy có giả tâm, nhưng so với những người như Tả Sư Nhân, đôi khi lại có thể thấy rõ vị trí của mình. Ta nghĩ có thể tạm thời kết minh." Từ Mục hỏi: "Tạm thời kết minh?" Giả Chu gật đầu: "Chỉ có Tây Thục và Nam Hải Minh hai thế lực kết minh, chắc hẳn bên Tả Sư Nhân cũng sẽ cử người đến Nam Hải lôi kéo một phen." Từ Mục hiểu ý của Giả Chu: "Như Nam Hải Minh của Triệu Lệ, nếu Tây Thục thế lớn, một ngày nào đó có lẽ có thể không đánh mà thắng, trực tiếp chiếm đoạt. Nhưng những người như Tả Sư Nhân và Viên Tùng thì chắc chắn không được, trong lòng họ đã dấy lên giả tâm." Từ Mục nói: "Văn Long, ta hiểu rồi." Từ Mục thở ra một hơi: "Con đường của Tây Thục còn dài và gian nan." Người này nói: "Chúa công, ta vẫn đề nghị như trước, chiếm hết vùng đất Giang Nam, lấy Tương Giang làm phòng tuyến tự nhiên, rồi mới bắt tiến Trung Nguyên." Từ Mục đáp: "Tốt." Một ngày hoàng hôn, Triệu Nghĩa dẫn theo 300 thân vệ cùng 19 cái đầu của những kẻ phản bội đầy bụi đường trở về thành đô, chồng đầu người trước hoàng cung. Chưa kịp mở miệng, Triệu Nghĩa đã quỳ xuống. Người này nói: "Chúa công, ta Triệu Nghĩa đã giết hết những tướng muốn phản bội ở Tịnh Châu, xin chúa công xem qua." Từ Mục lộ ra nụ cười, đứng lên đi. Trong lòng đối với Triệu Nghĩa, hắn luôn ký thác kỳ vọng, hy vọng vị tiểu tướng lang tộc này có một ngày có thể thay Tây Thục nâng cao uy thế của kỵ binh, đánh chiếm những vùng đất lớn hơn. Triệu Nghĩa không hề đứng dậy, run rẩy cúi đầu sát đất. Bên cạnh, Tôn Huân định đỡ dậy cũng bị đẩy ra. Người này nói: "Xin chúa công giáng tội, ta nguyện từ bỏ tướng vị." Từ Mục hỏi: "Vì sao lại muốn từ bỏ tướng vị?" Triều Nghĩa đáp: "Tiểu vương Tịnh Châu Đinh Thiệu bị người ta mê hoặc muốn làm phản, ta không thể thoát khỏi trách nhiệm." Từ Mục bình tĩnh cười: "Ngươi đã lập công, Triều Nghĩa, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là tướng quân của Tây Thục hay là tướng quân của Tịnh Châu?" Triều Nghĩa đáp: "Tất nhiên là của Tây Thục." Từ Mục nói: "Cho nên ngươi là tướng quân của Tây Thục, bình định loạn của các tướng Tịnh Châu có tội gì đâu? Ta biết ngươi trong lòng trọng ơn Nghĩa. Bên Đinh Thiệu ta đã xem xét, niềm tin hắn tuổi còn nhỏ, tạm thời đưa vào quan tướng đường. Đương nhiên, nếu có lần sau, dù ta là Thục Vương cũng không thể bảo vệ được." Triệu Nghĩa giật mình, cả người khóc không thành tiếng. Người này nói: "Đứng lên đi. Nếu không có ngươi, Triệu Nghĩa, đội quân kỵ binh hùng mạnh của Tây Thục sợ rằng không tìm được người thứ hai có thể lãnh đạo." Tôn Huân lại mặt dày chạy đến, lần này cuối cùng cũng đỡ được Triệu Nghĩa dậy. Từ Mục nói: "Mặt khác, ngươi lần này đi Bình Định chắc đã điều tra ra được chuyện gì?" Triệu Nghĩa đứng dậy, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng. "Xác thực, khi truy bắt một phan lại của Tịnh Châu vì bảo toàn gia tộc đã đồng ý nói ra tất cả." Từ Mục gật đầu: "Được." Triệu Nghĩa hít một hơi, chỉnh lại lời nói. Người này nói: "Chúa công, có người mượn danh nghĩa đi buôn vào Tịnh Châu, dù che mặt Nhưng vị văn lại đó đã dâng hai mỹ nữ, từ miệng của các mỹ nữ đó đã dò la được một hai chuyện. Tư Mục hỏi, sao thế? Triều Nghĩa đáp, môi ra được một cái tên gọi là Trần Yên Thế. Tư Mục hỏi, Trần Yên Thế? Tư Mục hỏi, Trần Yên Thế? Tư Mục lục lọi trí nhớ, không hề có cái tên này. Người này hỏi, Triều Nghĩa, còn có manh mối nào khác không? Triều Nghĩa lắc đầu. Ta chỉ biết Trần Yên Thế chính là Đại Lương Vương, người nắm quyền. Nhưng ta đoán, muốn vào Tịnh Châu, phải đi qua Định Châu trước, cho nên có thể là người từ nội thành đến. Ở Tây Thục, Từ Mục không hề cản trở thương nhân qua lại. Không chỉ là thuyền bè trên sông Tương Giang, mà cả các đoàn ngựa thù thương đội ở phía Tây Bắc cũng có thể đến làm ăn. So với việc trà trộn gián điệp, lợi ích từ thông thương đáng để suy xét hơn. Triều Nghĩa nói, Chúa Công, người và Du Châu Vương là bạn cũ, hay là để hắn giúp điều tra một chút, suy nghĩ một chút. Từ Mục lắc đầu, Thường Tứ Lan không giống hắn, hắn không cần dựa vào các gia tộc quyền thế, nhưng Thường Tứ Lan thì không được. Chuyện này Thường Tứ Lan chắc chắn sẽ giúp, nhưng tất nhiên sẽ gặp nhiều trở ngại. Từ Mục nói, Lục Hiệp đem tên Trần Yên Thế truyền cho tổ chức Dạ Kiêu và thám tử Hiệp Nhi, vừa có manh mối lập tức báo về. Ân Hậu ôm quyền rời đi, đà chủ yên tâm. Từ Mục nói, Triều Nghĩ, ngươi cũng về lại Lương Châu trước, lấy huấn luyện kỵ binh làm đầu. Ta đoán, chẳng bao lâu nữa, Tây Thục của chúng ta lại sẽ có chiến sự. Nói nghiêm túc, với 6 châu rưỡi của Tây Thục, đã được coi là thế lực lớn thứ hai sau Thường Tứ Lan. Nhưng nếu xét về nội tình, đại khái cũng chỉ ngang với bên Tả Sư Nhân. Ví dụ như Lương Thảo, ban đầu khi Thiên Hạ Minh tổng phạt Thương Châu, Tả Sư Nhân dám cung cấp cho 20 vạn đại quân. Có thể thấy, nội tình tích lũy từ đời này qua đời khác đã mang lại cho những người như Tả Sư Nhân bao nhiêu lợi ích. Còn Tây Thục, chỉ cần kho lúa bị cháy, đốt hơn một nửa, gần như mọi người sẽ nghĩ Tây Thục sẽ thiếu lương. Đây chính là vị thế yếu kém của một chính quyền mới nổi, xuất thân từ tầng lớp thấp. Các gia tộc quyền thế không thích, các thế lực khác vây quanh, chỉ đi sai một bước, sẽ rơi vào vũng bùn. Chính quyền Tây Thục lớn mạnh, sẽ theo đó mà nhanh chóng sụp đổ. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục chìm trong suy nghĩ. Ngoài vương cung, không khí cuối thu ngày càng đậm. Chẳng bao lâu nữa, một mùa đông mới sẽ đến đúng hẹn. Người này nói, Tôn Huân, truyền lệnh của bản vương, ngoài Vu Văn, Sài Tông và Trần Trung, để các đại tướng bên ngoài của Tây Thục theo liệt trình về thành đô báo cáo. Tôn Huân đáp, lĩnh mệnh. Đầu mùa đông, thời tiết dần lạnh. Dù trong thành đô không có tuyết, nhưng cái lạnh thấm vào người vẫn khiến người ta khó chịu. Từ Mục không hề nhàn rỗi, trong lúc chờ đợi tin tức, đã đi một chuyến đến quận Nam Lâm. Người này hỏi, Trường Cung, thân thể thế nào rồi? Lần này không mang theo Tư Hổ, mà là mang theo Cung Cẩu, người vừa khỏi bệnh nặng. Cung Cẩu lộ ra nụ cười, Chúa Công yên tâm, ta đã không sao rồi. Ngồi trên lưng ngựa, lưng thẳng tắp, theo lời Trần Thước, Cung Cẩu nhân hòa đắc phúc, độc tố rắn nấu ăn tích tụ trên lưng rất nhiều, nhưng cũng đã được thuốc tắm từ từ hóa giải. Cũng vì vậy, lưng gù của hắn đã bắt đầu thẳng ra. Dù không cao lớn như Triều Nghĩa, người đàn ông 7 thước, nhưng ít nhất cũng giống người bình thường. Từ Mục nói, Trường Cung, có cô gái nào thích không? Nếu có, Ca Nhi sẽ dạy ngươi một vài cách. Năm đó ta đi học, mỗi ngày đến trường, đều phải có một cô gái gửi thư tình. Cung Cẩu đáp, Chúa Công, không có. Từ Mục cười, không hỏi nữa. Em trai của mình vừa mới thay đổi, chung quy cần một quá trình. Tuy nhiên, hắn càng mong đợi biểu hiện sau này của Cung Cẩu. Dứt khoát, hắn đã tăng quân số của thần cung doanh của Cung Cẩu lên 1 vạn người. Đương nhiên, trong đó phần lớn là lính mới, còn cần phải thao luyện một phen. Một người nói, Chúa Công, thất thập Lý Phần Sơn đến rồi. Cách thành thành đô không xa, chính là 70 dặm mộ anh liệt. Trong trận chiến chinh phạt Thương Châu này, những người trung dũng như Lục Hưu đều đã được đưa về thành đô. Còn có di thể của Trần Gia Kiều từ núi Lý Độ về, cũng được hậu táng ở đây. Trước mộ cố nhân, còn giữ rất nhiều vật phẩm cúng bái. Trước đây, từ hắn, Thục Vương, đến người dân Tây Thục, vô số người đã đến đây tế điện tưởng nhớ. Từ Mục nói, lấy rượu. Từ Mục cầm bát rượu, im lặng một lát, rồi đổ xuống trước mộ. Mỗi một binh lính Tây Thục tử trận đều sẽ trở về đây. Nếu có một ngày, hắn, Thục Vương, tử trận cũng sẽ chọn an nghỉ ở đây, cùng rất nhiều cố nhân, bạn cũ, gặp lại dưới suối vàng. Hơn ngàn người tùy tùng, tất cả đều cúi đầu im lặng. Nơi không xa, cũng có không ít người dân đến cúng bái, cùng Từ Mục đổ rượu nóng trong tay xuống mộ. Đặt chén rượu xuống, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn những ngôi mộ kéo dài trước mắt. trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ tranh giành Giang Sơn. Nếu không chiếm được, chính là có lỗi với những anh hùng đã hy sinh vì Tây Thục. Người này nói, giọng ngưng lại, tiếp tục hành quân, xuôi đi vẻ u sầu trên lông mày, nhìn về phía quận Nam Lâm. Vừa vào quận Nam Lâm, tiếng la hét của Hàn Cửu đã truyền đến. Chúa công, chúa công, vị bình rút doanh của Mạnh Hoắc muốn điều đến bên Vu Văn, nên việc phòng ngự quận Nam Lâm giao cả cho Hàn Cửu. Dù là một tướng nóng nảy, nhưng đã chăm chỉ học binh thư. Hơn nữa, hiếm thấy nhất là người trung nghĩa. Theo tính tình của Từ Mục, thà dùng người nóng nảy trung nghĩa, cũng không muốn dùng kẻ xảo trá, âm hiểm. Đây cũng là lý do tại sao, ở Tây Thục, những tướng phản bội rất ít. Hàn Cửu mặt vui mừng khôn xiết, vái chào Từ Mục, rồi vội vàng đập vào ngực cung cẩu, coi như là niềm vui gặp lại sau một thời gian ngắn. Hàn Cửu ra mắt chúa công. Bên cạnh Hàn Cửu còn có một văn sĩ già hơn tuổi Cổ Hy, cũng kính cẩn vái chào Từ Mục. Lý Đào ra mắt chúa công. Không cần nói cũng biết, đây chính là phụ tá theo quân của Hàn Cửu. Về Lý Đào, Từ Mục cũng có nghe nói. Nghe nói là bạn thân của Phương Tham Tri Phương Vịnh, được Phương Vịnh mời ra núi. Bây giờ làm tham tri của Phùng quận Nam Lâm. Từ Mục cười. Miễn lễ, bản vương ở ngoài Thục lâu ngày, nếu không có hai vị trấn giữ Nam Lâm, sợ rằng hổ mang lại sẽ gây họa. Hàn Cửu, gần đây tình hình thế nào? Hàn Cửu đáp. Chúa công yên tâm. Khi chúa công vây công Thương Châu, người hổ mang muốn nhận cơ hội hành động, nhưng căn bản không thể công phá được dãy núi Nam Lâm. Khi đó chính là lúc Yêu Hậu tính kế diệt Sáu Di. Thực ra Tây Khương của hổ mang cũng có tham gia, nhưng cuối cùng đã bị dẹp xuống. Người này nói, chú công mời xem, quận Nam Lâm đã bắt đầu sản xuất lương thực, chắc là để an ủi, biết chuyện kho lúa bị đốt. Hàn Cửu vội vàng nói. Từ Mục ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện quận Nam Lâm mới xây đã bắt đầu có hình dáng. Ngoài quận, những dân cư mới được an trí và người từ nơi khác điều đến đã khai hoang thành công. Ven quận, bờ ruộng đã được phân chia rõ ràng, nguồn nước cũng đã lắp đặt xong. Chỉ cần chờ đầu xuân năm sau là có thể xuống giống déo mạ. Trong đó cũng có một phần nhỏ ruộng bông được tường đất vây lại, gần đó còn có quân lính trú đóng để phòng gián điệp nhìn trộm. Từ Mục hỏi, Lý Đào, đào đường sông có vấn đề gì không? Hiểu rõ loại chuyện này, nếu hỏi Hàn Cửu chắc chắn là không được gì. Dứt khoát, Từ Mục trực tiếp hỏi phụ tá Lý Đào. Lý Đào giọng kích động, ngẩng đầu hăng hái. Chúa công yên tâm, đường sông dẫn nước đã thông suốt, thêm nguồn nước còn có phần ure mà chúa công phân phối, ta cũng có lòng tin sau năm sau lúa và bông của quận Nam Lâm sẽ bội thu. Người xứ khai hoang không phải là chuyện dễ dàng, không chỉ vô cùng mệt nhọc mà còn chưa chắc đã thành công. Dù là ở quận Nam Lâm cũng đã mất hơn 2 năm, nhưng thành công rồi, cả Thục Châu, không chỉ có đồng bằng Thục Trung có thể sản xuất lương thực, đến lúc đó quận Nam Lâm cũng sẽ trở thành quận sản xuất lương thực lớn. Trước đó Từ Mục đã phân chia tốt nhất, 9 quận của Thục Trung là nơi sản xuất lúa lương thực, còn 3 quận của Thục Nam thì là nơi thông thương qua lại, mỗi nơi đều có sự phát triển riêng. Thậm chí, có lần Giả Chu mỉm cười nói, đời Thục Châu giàu có rồi, đánh hạ 30 châu của thiên hạ, đều có thể định đô ở đây. Lý Đào dừng lại một chút, bỗng nhiên lại nói, chúa công, ta còn có một kế hoạch, có lẽ ở phía nam Thục Châu có thể mở một con đường nối thẳng đến các châu Nam Hải. Chỉ nghe vậy, Từ Mục mặt kinh hỉ. Phải biết, bây giờ đi các châu Nam Hải phải vòng qua Đông Lăng Sở Châu. Trước đây, khi là đồng minh với Tả Sư Nhân, tự nhiên không có gì phải e ngại. Nhưng bây giờ không giống, giữa Tây Thục và Đông Lăng đã ẩn ẩn muốn trở thành đối thủ. Cũng vì vậy, Tả Sư Nhân sẽ nghiêm nghiêm ngặt để phòng quân đội Tây Thục tiến vào Sở Châu. Người này nói, chúa công yên tâm, ta đã cử người đi, từ dãy núi Nam Lâm xuất phát, tránh khu vực sinh sống của hổ mang, xem có thể đi đến các châu Nam Hải không. Nếu thành công, chúng ta có thể bí mật mở một con đường. Từ Mục nói, Lý Đào, việc này giao cho người xử lý. Nếu thành công, bản vương sẽ thưởng lớn. Mặt khác, ngoài dãy núi Nam Lâm, hổ mang còn có bao nhiêu bộ lạc? Chuyện này là một trong những chuyện quan trọng khi Từ Mục đến quận Nam Lâm. Dù đã bị đuổi ra khỏi Thục Châu, nhưng hổ mang vẫn luôn gây rối. Người này nói, chúa công, về bộ lạc đại khái còn khoảng 100. Thanh niên trai tráng, ước chừng 3 vạn người, nhưng hổ mang đánh trận từ trước đến nay đều là toàn dân, đều là lính, so với 2 năm trước đã ít đi hơn một nửa. Một người hỏi, chúa công, chẳng lẽ muốn lại thảo phạt hổ mang? Từ Mục lắc đầu, không vội, chỉ cần hổ mang không thể công phá được Thục Châu thì có rất nhiều cơ hội. Ngoài dãy núi Nam Lâm là vùng đầm lầy, đất đai cằn cỗi, con mồi khan hiếm, hổ mang muốn sinh sôi nảy nở chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại. Đương nhiên, việc thảo phạt hộ man chắc chắn sẽ có vòng thứ hai. Tuy nhiên, ít nhất phải đợi đến khi ổn định tình hình Tây Thục. Từ Mục hỏi, Hàn Cửu, những tù binh được đưa đến Khai Hoang đâu? Hàn Cửu đáp, còn hơn 10,000 người. Trong các cuộc chiến liên tiếp, Tây Thục đã bắt được không ít tù binh. Theo quy định, đều sẽ được đưa đến quận Nam Lâm Khai Hoang, cải tạo. Chỉ chờ hoàn toàn thuộc về Tây Thục, mới có thể được sử dụng lại. Hàn Cửu vội vàng hỏi, Chúa Công, chẳng lẽ sang năm lại muốn đánh trận à? Như tính tình của hắn, từ trước đến nay không thích ở lại quận Nam Lâm. Lý Đào vội vàng đưa tay, giật áo giáp của Hàn Cửu. Từ Mục dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc. Không sao, sang năm sau, Tây Thục muốn cùng các chư hầu Trung Nguyên, tranh giành giang sơn, chư vị nên sớm chuẩn bị. Hàn Cửu và Lý Đào nhìn nhau, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ chiến ý tràn đầy. Sau khi rời khỏi quận Nam Lâm, Từ Mục không định về thành đô, suy nghĩ một chút, tiếp tục đi về phía đông, đến hai quận Thục Nam tuần tra. Dù sao đi nữa, Thục Nam dù không sản xuất lúa, nhưng lại giống như một khu kinh tế đang phát triển của đời sau. Từ Mục cũng đặt rất nhiều hy vọng. Khi bắt đầu mùa đông, cả Thục Châu trở nên lạnh lẽo. May mắn là, trên đường không thấy người dân lưu lạc, ngược lại. Rất nhiều người dân mặc áo dày, thấy đoàn người của Từ Mục đều tụ tập lại kính bái. Ân Học cưỡi ngựa, cười nói bên cạnh. Đại chủ được lòng dân, người dân Thục Châu trên dưới đều vô cùng kính trọng đại chủ. Đại chủ có lẽ không biết, dù là ở nội thành hay là Lăng Châu của Tả Sư Nhân, thoạt nhìn dù giàu có, nhưng trong đó, con dương đó, Công Mục nói, Từ Mục nói, ta đơn giản là đem phần mà các gia tộc quyền thế nôn ra, lấy ra, tặng cho người dân bình thường, lục hiệp ở quê hương của ta. Chính sách này vô cùng tốt. Ân Học hỏi, quê hương của đại chủ không phải ở Vọng Châu sao? Từ Mục cười không trả lời, qua mùa đông này lại sẽ đón nhận một vòng chiến tranh mới. 3 năm mùa đông, đợi 3 năm đầu xuân, đánh 3 xíu sự. Hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng trong thời loạn thế này, ngươi không dùng đao kiếm để chém, căn bản không thể nào chém tan được sự vẫn đục của thế giới. Một người nói, đại chủ, đến ao ước đạo của Thục Nam rồi. Từ Mục ngẩng đầu, có chút im lặng nhìn về phía trước, phát hiện không xa phía trước, ao ước đạo An Lăng đã được xây dựng xong, thoạt nhìn đã có mấy phần khí thế rộng lớn, qua lại không chỉ có binh lính, mà còn cả người dân giữa hai châu, người hái thuốc, thợ săn, hoặc là mua đồ Tết sớm, hoặc là thăm bạn bè người thân. Trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng. Nếu là trước đây, từ Mộ Vân Châu vào Thục Châu, không thể nào vượt qua dãy núi, chỉ có thể đi đường thủy, đường dài lại tốn thời gian. Từ khi thông hai châu ao ước đạo đã thuận tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh ao ước đạo, người dân còn lập sinh từ, hương hỏa rất thịnh. Sinh từ chính là khi người còn sống, lập được công lao to lớn, được người dân yêu quý nên mới được thành lập. Một người nói là đa chủ làm chủ giống, đậu tướng quân làm bội giống. Từ Một trong lòng xúc động, dù là ao ước đạo hay là cầu của người Thục, đều là hắn và Đầu Thông nghĩ trăm phương ngàn kế tạo ra. Đi đến gần, vô số người dân nhận ra Từ Một cũng như trước, lại dồn dập vây quanh, cũng đưa tay bái. Từ Một đưa tay miễn lễ, người dân vẫn không chịu lui đi, có người thậm chí còn cứng rắn muốn nhét đồ Tết vừa mua vào. Đương nhiên bị Từ Một từ chối. Một người nói, đa chủ, Trần Thịnh tướng quân đến rồi. Từ Một hỏi, Trần Thịnh? Từ Một ngạc nhiên nhìn quanh, quả nhiên phát hiện không chỉ có Trần Thịnh mà cả Chu Tuân cũng theo sau. Hai người hứng khởi cưỡi ngựa vội vàng đến. Trần Thịnh và Chu Tuân vội vàng xuống ngựa, cúi đầu bái Từ Một. Đông gia, không phải, chúng ta ra mắt Chúa Công. Từ Một cũng xuống ngựa, nắm chặt tay hai người. Thịnh ca nhi, Tuân ca nhi, lâu rồi không gặp. Những người cũ ban đầu chính là 5 người phu xe. Dù có người đã qua đời, nhưng dù sao đi nữa, nhóm hảo hán này của họ cuối cùng cũng đã đến được ngày hôm nay. Trần Thịnh cười, vừa nghe thuộc hạ báo Chúa Công vòng qua Thục Nam, ta liền gọi Chu Tuân cùng nhau chạy đến. Sau đó hắn quay người chào hỏi Cung Cẩu và mấy người nữa. Từ Mục hỏi, sao người đại tướng quân hậu cần này có làm quen không? Trần Thịnh đáp, tất nhiên là không quen. Ta và lão Chu đều hận không thể theo Chúa Công ra trận giết địch. Từ Mục nói, đừng vội, sẽ có cơ hội. Cố nhân như gió tàn lụi, nói thật, những người bạn cũ còn lại không nhiều này. Từ Mục thật sự không muốn mất đi. Người này hỏi, Tuân ca nhi, nghe Từ Hộ nói, người gần đây lại lấy thêm một phòng tiểu thiếp. Chu Tuân mặt đỏ bừng, có một thợ săn già quen biết qua đời, chỉ còn lại một cô con gái, rất đáng thương. Ta cũng đã nói với vợ dứt khoát đưa vào nhà. Bất quá đông gia yên tâm, ta biết chuyện, sẽ không gây thêm phiền phức cho Đồng gia. Từ Mục đấm nhẹ vào người Chu Tuân. Nói gì vậy? Mấy người chúng ta đều là từ Vọng Châu giết ra. Chỉ bằng phần tình nghĩa này đã được coi là huynh đệ sinh tử. Bất quá ngươi phải cẩn thận, con hổ ngốc đó nếu biết, chắc chắn sẽ đến đòi ngươi uống rượu. Một người nói, ta và Thình Ca Nhi đều nghe nói, cả quân doanh đều truyền khắp, nói hổ tướng quân đánh trận về, mỗi ngày trốn trong phòng đóng cọc năm đó là một kẻ chậm chạp, buồn bực cái này vừa mở khiếu hắc liền không thể ngăn cản được. Từ Mục cũng có chút im lặng, danh tiếng của con hổ đóng cọc chắc đã vang danh khắp Tây Thục. Rất có khả năng là do Tôn Huân cái mồm độc này, gặp ai cũng nhắc đến vài câu. Từ Mục hỏi, Thịnh Ca Nhi, chuyện thương thuyền thế nào rồi? Trần Thịnh đáp, nửa năm nay không tốt lắm, thuộc cẩm tồn động rất nhiều, tháng trước đưa đi Đồng Lâm, chỉ làm được 10 thớp phải buôn bán. Chú Công, người nói xem đấy là sao? Trước kia khi đưa đi, những người giàu có ở Đồng Lăng đều muốn giành lấy. Từ Mục cười nhạt, chắc là có người không muốn thông thương. Buôn bán đường thủy, chỉ có thể đi xuôi dòng, nhưng ở Hải Du, chỉ có Khắc Châu và Đông Lăng. Thái độ của Tả Sư Nhân đã ẩn ẩn muốn chứng minh điều gì đó, người này nói. Thịnh Ca Nhi, thương thuyền vận tải đường thủy, trước tiên không cần quan tâm đem thuộc cẩm, dược liệu. Trước tiên đưa đi Hai Châu Lai Khói, nội thành cũng được, Trần Thịnh nói. Chúa Công, ta nghe nói chuyện kho lúa bị đốt. Thời gian này, ta đã cho thuộc hạ tìm không ít kho lương, xem có thể thu được nhiều lương thực không. Tại Trường Dương, có 10 kho lương nhỏ, gộp lại ước chừng 1000 xe gạo. Tại Châu Khói, cũng có một kho lương lớn yên thế, cũng nguyện ý ra 2000 xe lương thực. Từ Mục nói, Thịnh Ca Nhi, có tâm. Vừa nói xong, Từ Mục chợt ngừng lại. Thịnh Ca Nhi, ngươi nói tên kho lương là gì? Trần Thịnh đáp, kho lương yên thế ở Châu Khói, là hiệu cũ. Lần này, không chỉ có Từ Mục, mà cả Ân Hộp bên cạnh, đều sắc mặt giật mình. Hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nhau, đều nhìn ra một sự ngưng trọng. Người ra lệnh của Đại Lương Vương tên là Trần Yên Thế, còn ở Châu Khói có một kho lương lại trùng hợp tên là Yên Thế. Trong đó có quan hệ gì không? Một người hỏi. Chúa Công, sao vậy? Từ Mục lắc đầu, không có gì. Kể sách kho lúa, Từ Mục hiện tại không định nói cho Trần Thịnh và những người khác. Không phải là không tin tưởng, mà là lo lắng kế hoạch có biến. Trần Thịnh hỏi, vậy Chúa Công, lương thực này có mua không? Từ Mục quay đầu, mua. Đến lúc đó ta sẽ để Ân Hương chủ đi cùng ngươi. Dù có chút không nỡ Ân Học, nhưng tình hình hiện tại Ân Học là người thích hợp nhất. Từ Mục hỏi, à, sắp bắt đầu mùa đông rồi, hẹn lúc nào gặp mặt? Mặt Trần Thịnh đáp, 10 ngày sau ta đi Châu Khói giao tiền đặt cọc, kho lương sẽ cho người đưa lương thực đến bờ sông. Chuyện này ngay cả Từ Mục cũng không dám chắc Viên Tùng rốt cuộc có biết hay không, hay là Viên Tùng có lẽ đã thông đồng với bên Đường Phương. Đương nhiên, tất cả đều cần Ân Học tự mình đi một chuyến mới có thể xác định được bối cảnh của kho lương. Từ Mục nói, Lục Hiệp, đến lúc đó đi Châu Khói phải cẩn thận một chút. Ân Học thông minh đến mức nào, sao lại không hiểu ý của Từ Mục, nghiêm túc gật đầu. Người này nói, đà chủ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ xem xét kỹ lưỡng lương thực. Dẫn theo đoàn người, cùng Trần Thịnh và Chu Tuân, một nhóm người ngựa thẳng vào Thục Nam. Bây giờ hai quận Thục Nam so với trước đây đã không thể so sánh, đặc biệt là quận Nam Trung là quận thương mại lớn. Trong một hai năm này, từng tòa tử lâu, khách sạn, sòng bạc, tiệm cầm đồ lần lượt mọc lên, nên nói ngay cả quán rượu cũng đã mở 4 gian, đều có phong cách riêng. Trên đường phố còn có nhiều người bán hàng rong, bán đồ thủ công mỹ nghệ của mình, hoặc là đồ ăn vặt. Các thương nhân từ các châu đến sẽ mua sắm lớn rồi quay về quận Bạch Lộ, dùng thương thuyền vận chuyển đến các nơi trong thiên hạ. Trong đó, chủ yếu là thục cẩm và dược liệu, tiếp theo là ngựa Tây Nam và than củi nung tốt. Dù sao, Thục Nam thiếu đất nhiều núi, những thứ như dược liệu, than mộc cũng không thiếu. Trước đây, lại vì độc kế tầm tan của Tư Mã Tu, Từ Mục đành phải hạ lệnh, định Thục Nam làm nơi nuôi tầm trọng điểm. Cho nên, bây giờ Thục Nam cũng là một trấn dẹp lớn. Đang lúc Từ Mục đang nhìn, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét, quay đầu lại, liền thấy một tướng quân cưỡi ngựa, một mình một ngựa chạy đến. Chúa Công, người này nói. Đậu Trung ra mắt Chúa Công. Từ Mục thấy người đến, lộ ra nụ cười. Đậu Trung, lâu rồi không gặp. Đậu Trung là em trai của Đậu Thông, dù không được coi là mới, nhưng người cũng nhiều tên, có thể nói là trung nghĩa. Từ trước đến nay là một trợ thủ đắc lực Thông. Ban đầu khi Tư Mã Tu bị vây ở đất Thục, lúc nguy cấp, đã đóng giữ thành Ba Nam, chặng đường chạy của Tư Mã Tu ra khỏi Thục Châu. Người này nói, Đậu Trung, ngươi cũng đã để râu dê rồi, khoảng 2 năm nữa, sẽ giống như một nho tướng. Đậu Trung vui mừng khôn xiết, xoay người, lại hướng về phía những người khác hành lễ. Chắc là quen biết Chu Tuân, không khách khí đấm vào ngực 2 lần. Chúa công chê cười rồi. Chúa công, ngày nào đó mang hộ tướng quân đến, ta tự tay làm thịt, nướng cho hắn canh thịt dê. Một người nói, Hổ ca, lại trốn trong phòng nóng cọt rồi. Mấy người dừng lại một chút, đều bật cười. Đậu Trung nói, biết chúa công muốn đến, ta đã chuẩn bị tiệc. Chúa công mời, chư vị tướng quân mời. Từ Mục đáp, Đậu Trung có tâm. Nhìn khắp Thục Châu, nếu nói ai kính yêu Từ Mục nhất, không ai khác ngoài người dân Thục Nam. Ban đầu khi vào Thục, chính là những người Thục Nam này ủng hộ hắn đánh vào Thục Trung, cướp đoạt cả Thục Châu, mới có được nơi nghỉ chân. Ven đường đi, người dân dồn dập nhường đường, người bán hàng rong ngừng buôn bán. Các cô gái bán hoa cũng không còn vui đùa nữa, đều nghiêm túc hôn người vái chào. Đón Từ Mục vào Thục Nam, Đậu Trung muốn nói lại thôi. Chúa công sang năm chiến sự, ta cũng muốn tham chiến. Huynh trưởng bên kia luôn nói ta không ra gì, không làm được đại tướng lĩnh quân. Từ Mục hỏi, Đậu Trung, ngươi không muốn làm văn tướng sao? Đậu Trung lắc đầu, không muốn. Ta tuy có chút ngốc, nhưng cũng có chí gia ngựa bọc thay. Nếu chúa công không chê, ta theo quân làm thân vệ thì thế nào? Mỗi lần chúa công xuất chinh, ta đều trố mắt nhìn, ghen tị vô cùng. Chờ ta thật sự lập được quân công, huynh trưởng ta sẽ khen ta. Từ Mục nói, nếu ngươi hỏi huynh trưởng ngươi, ta tự nhiên đồng ý cho ngươi nhập quân. Bất quá, đánh trận không phải là trò đùa. Ngoài thành đô, thất thập lý phần sơn, trường biết bao nhiêu xương cốt của trung thần Tây Thục. Đậu Trung đáp, chúa công yên tâm, nếu ta, Đậu Trung, bất hạnh chết, chỉ chờ 18 năm sau, lại làm một hảo hán Thục Châu. Từ Mục trong lòng vui mừng, được, Thục Châu này chính là nhờ có rất nhiều người như Đậu Trung mới nâng đỡ được cả chính quyền Tây Thục. Người này nói, sang năm, nếu có chiến sự, ngươi đến thành đô cùng đại quân của ta chinh phạt địch tặc. Đậu Trung giọng kích động, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Lĩnh lệnh chúa công, ân huệ lan nguyện chết xa trường, đầu tường chó chết tha hương ô nhu hương. Từ Mục đưa tay, đỡ Đậu Trung dậy, đứng lên đi, trước khi điều động đến tướng, ngươi vẫn phải không được lơ là, tiếp tục ở lại đây. À, gần đây hai quận Thục Nam có tai họa gì không? Đậu Trung lắc đầu, cũng không có, chỉ là có vài gian thương làm giả, ép giá, bị ta bắt được đều ném vào tù. Mặt khác, từ giữa năm nay, rất nhiều hàng hóa ở Giang Nam đều thích lấy quận Nam Trung làm nơi trung chuyển. Từ Mục gật đầu, vì mọi thứ đều đang chờ được phục hồi, thuế quan ở hai quận Thục Nam không cao. Để thu hút thương nhân, thuế quan so với khác châu ít nhất thấp hơn gần một nửa. Đây cũng là lý do tại sao những thương nhân đó nguyện ý đến Thục Nam. Đương nhiên, Thục Cẩm nổi tiếng khắp thiên hạ cũng có một phần công lao. Từ Mục hỏi, ruộng bông thì sao? Ruộng bông ở núi phía sau Thục Nam là một trong những lý do quan trọng nhất khi Từ Mục đến lần này. Trong 2-3 năm sau, hắn có ý định chế tạo một nhóm quân đội mặc giáp vải nhẹ, làm lực lượng cơ động có thể công có thể thủ. Đậu Trung đáp, sau đầu xuân sẽ trồng mới. Như chúa công đã phân phó, bên ruộng bông ta đã tăng thêm 3.000 người, tổng cộng 5.000 người giữ vững ruộng bông. Chu Tôn là quân khai thác quặng, không thể nào trông coi bông được. Chuyện này Từ Mục chức khoát giao cho Đậu Trung. 5.000 người giữ ruộng bông gần như là không có vấn đề gì. Chỉ tiếc bên Chu Tôn, dù đứt quãng phát hiện không ít mỏ quặng, nhưng trong đó không có mỏ diêm tiêu. Đậu Trung nói, chúa công, hay là trước tiên vào dự tiệc? Từ Mục đáp, dễ nói. Đậu Trung cười, không giấu gì chúa công, người dân Thục Nam biết chúa công muốn đến, dồn dập kính biếu không ít đồ rừng, ngay cả dê rừng hiếm nhất cũng đưa đến một con. Lần này chúa công có lộc ăn rồi. Những người dân đó nói, thiên hạ này họ không quan tâm ai làm hoàng đế, nhưng chỉ cần chúa công làm thuộc vương thì họ sẽ luôn ủng hộ chúa công. Từ Mục nói, điều ta mong muốn chẳng qua chỉ là hy vọng người dân Tây Thục của ta có thể an cư lạc nghiệp. Các tướng nghe đều sắc mặt xúc động. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Tây Thục khối gỗ tốt thượng hạng này rõ ràng là lựa chọn đúng. Từ Mục hỏi, à, Đậu Trung, gần đây ở quận Nam Trung có thương nhân bán lương thực đến không? Đậu Trung suy nghĩ, bán thương nhân lương thực, chúa công, hình như là không có. Từ Mục im lặng nhíu mày. Theo lý mà nói, Tây Thục xảy ra tai họa thiếu lương nên là cơ hội tốt nhất để thế lực Lương Vương thâm nhập, nhưng bây giờ không thấy gì cả. Lũ lão già Lương Vương đó không phải là khôn ngoan thành tinh, không mắc lừa chứ? Nếu không có cách nào khác, chỉ có thể tự cái tên Trần Yên Thế điều tra ra manh mối, chỉ mong chuyện Trần Thịnh Phịnh vừa nói không chỉ là trùng hợp từ một nói. Đậu Trung, mấy ngày nay ngươi ở Thục Nam, tung tin ra bảo với những thương nhân ngoại lai đó, cứ nói Thục Châu của ta bắt đầu thu mua lương thực mỗi một xe trên giá cả trước đây, lại thêm 2 lượng bạc. Đậu Trung không hỏi gì, chắp tay nhận lệnh. Du Châu Thành, một phủ đệ bình thường ở phía nam, hai người đàn ông giàu có ngồi dưới gốc cây liễu trơ trụi, mỗi người cầm một quân cờ đánh cờ. Một người hỏi chuyện thiếu lương ở Tây Thục có nên động một chút không, người kia đáp ta lo lắng, đó là một cái bẫy. Khi Thương Châu bị vây, ta bỗng nhiên nghĩ ra Từ Bố Y của Tây Thục này không phải là một người đơn giản. Nếu ban đầu ta khăng khăng giúp Tô Thái Hậu, sợ rằng chúng ta đều sẽ bị kéo vào vũng bùn. Chờ một chút, ta sẽ cho Trần Yên Thế tiếp tục dò la. Nếu là thật, chính là lúc nhất cổ tác khí, dập tắt uy phong của Tây Thục. Ba, quân cờ hạ xuống, hai người trên bàn cờ dần dần đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lăng Châu Vương Đô, sau khi đánh hạ Thương Châu, Tạ Sư Nhân liền sai người mở rộng Vương Đô, đổi tên là Trời Đô, ý là kinh đô của 30 châu thiên hạ. Ngồi trên vương tọa, Tạ Sư Nhân thở dài, nhìn ra ngoài vương cung. Ta nghe nói, ở phía Tây Thương Châu, tiểu huynh đệ Tây Thục của ta đã tăng cường không ít quân đội, ngay cả 2 vạn quân Bình Man của Thục Châu cũng đều đã điều đến. Trời gần đông, ngoài vương cung, một màu xám xịt, người này nói, Từ Bố Y đã đề phòng ta. Đây có phải là qua sông rút ván không? Hay là tháo cối giết lừa? Ban đầu công phá Thương Châu, diệt Yêu Hậu, Đông Lăng của ta đã bỏ ra nhiều công sức nhất. Đương nhiên, không thể phủ nhận Tây Thục của Từ Bố Y cũng đã lập công lớn. Ta bây giờ đã có chút hoài nghi, hắn và tên phản bội viên Tùng kia đang mưu đồ bí mật đối phó với Đông Lăng. Miêu Thông, đại tướng thủy sư Đông Lăng, dò dự nói, chú công, có phải đã suy nghĩ nhiều quá không? Bên cạnh Miêu Thông, đại tướng Sơn Việt Phí Phu cũng im lặng. Hai người họ là những người hợp tác nhiều nhất với Tây Thục, đối với Tây Thục cũng không có quá nhiều địch ý. Tạ Sư Nhân cười, Miêu Thông, sao thế? Ngươi muốn làm gì? Miêu Thông vội vàng quỳ xuống đất, liên tục xin tội. Tạ Sư Nhân nói, đứng lên đi, ta biết ngươi trung nghĩa, lần này tiêu diệt Đường Ngũ Nguyên, ngươi, Miêu Thông, có công lao to lớn, ngươi không có công lao to lớn. Tuy nhiên, ngươi nên hiểu, Tây Thục bây giờ đã muốn ra tay với Đông Lăng của ta. Ta chỉ hỏi, ngươi là tướng của Thục hay là tướng của Lăng? Miêu Thông đáp, tất nhiên là tướng của Lăng. Tất nhiên là tướng của Lăng. Tất Miêu Thông, sinh là người Đông Lăng, chết là Ma Đông Lăng. Tả Sư Nhân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Rất tốt, hắn ngẩng đầu, nhìn các quan lại, tướng lĩnh dưới vương tọa. Người này nói, truyền lệnh xuống, sau khi bắt đầu mùa đông, các quận của Đông Lăng bắt đầu tuyển mộ binh lính, chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị lương thảo và quân nhu. Nếu không có gì bất ngờ, sau đầu xuân sẽ là thời điểm quần hùng tranh giành. Khang Trúc, Sơn Việt Doanh của ngươi cũng cần chuẩn bị. Dưới vương tọa, một võ tướng đứng đầu, lưng hùng vai gấu, vững vàng ra khỏi hạng ôm quyền. Hắn chính là Khang Trúc, chủ tướng của cả Sơn Việt Doanh, ngay cả Phí Phu cũng dưới quyền hắn. Nếu nói cả Đông Lăng, đại tướng trung dũng nhất, chắc chắn là Khang Trúc không ai sánh bằng. Vì lợi ích của người Sơn Việt, Khang Trúc hiểu, chỉ có phụ thuộc vào Đông Lăng, người Sơn Việt mới có thể ra khỏi rừng núi, an cư lạc nghiệp. Tả Sư Nhân nâng chén trà, lại cười nhạt một tiếng. Người này nói, ta nghe nói, gần đây mấy hủ nho trong nội thành xếp hạng 10 danh tướng thiên hạ, đều Khang Trúc ngươi xếp ở vị trí thứ 10, ngươi có hài lòng không? Khang Trúc lắc đầu, chúa công, ta không quan tâm những thứ này. Tả Sư Nhân hài lòng nói, tốt, không hổ là đại tướng số 1 của Đông Lăng ta. Nếu nói về chiến đấu trong rừng, ngay cả quân Bình Man của Tây Thục cũng không phải là đối thủ của ngươi, điểm này ta tin tưởng. Khang Trúc đáp, đa tạ chúa công tin tưởng. Tả Sư Nhân nói, giọng có chút cay đắng, từ sang năm trở đi, đối với Đông Lăng của ta sẽ là thời cơ rất quan trọng. Nói một lời thật lòng, ta bây giờ cũng không muốn đánh trận với Từ Bố Y, kẻ thù hàng đầu nên là Viên Tùng mới đúng. Nhưng không hiểu sao, ta phát hiện chính mình đột nhiên có chút sợ hãi Từ Bố Y, Yêu Hậu và những người đó. Bao nhiêu năm bố cục đều có thể bị Từ Bố Y và hai quân sư Tây Thục nhìn thấu, sao mà đáng sợ. Tây Thục của Từ Bố Y không thể không đề phòng. Không chỉ có Từ Bố Y, mà cả Du Châu Vương ở phía Bắc đã có 10 châu đất, gần như thống nhất phương Bắc. Nói cách khác, nếu Du Châu Vương muốn thống nhất thì sẽ tiến đánh về phía Nam. Thế cục tốt nhất là Đông Lăng chiếm hết vùng đất Giang Nam, đuổi Tây Thục về phía Lương Châu. Như vậy mới có thể dựa vào thủy sư tinh nhuệ tạm thời cùng Du Châu Vương vạch sông mà trị. Nhưng những điều này, thoạt nhìn, dường như rất khó hoàn thành. Người này nói, thủy sư của Đông Lăng ta uy chấn thiên hạ. Trong rừng núi lại có người Sơn Việt dũng mãnh, nên phải thẳng tiến không lùi mới đúng. Các vị, ta nói thẳng, 30 châu Giang Sơn này, ta, Tạ Sư Nhân, muốn dẫn dắt các vị, công thành đoạt đất, tranh giành quần hùng, đánh hạ một sự nghiệp hiển hách. Vô số tướng lĩnh và phụ tá của Đông Lăng trong vương cung đều thông minh phụ họa, nguyện theo chúa công. Bên kia bờ sông, qua Khát Châu, chính là lãnh thổ của Đông Lai Phương Viên Tùng. So với Tả Sư Nhân, lúc này Viên Tùng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sau khi tự hạ mình làm Châu Vương, không ít gia tộc quyền thế đã dồn dập bỏ đi, khiến cho trong ba châu, dù là thu thuế hay tuyển mộ binh lính, đều rơi vào tình trạng trì trệ. Nhưng Viên Tùng không có cách nào, nếu không hạ mình làm Châu Vương, dù có trả giá lớn đến đâu, vì từ bố y của Tây Thục kia cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ. Mặt khác, đáng sợ nhất là Du Châu Vương ở phía Bắc gần như đã thống nhất phương Bắc, không cần nghĩ cũng biết chẳng bao lâu nữa sẽ đại quân Nam Chinh đứng mũi chịu sào, chính là ba châu Đông Lai của hắn. Viên Tùng nói, thân đồ quan, sau đầu xuân năm sau, ngươi dẫn 20,000 đại quân trấn thủ Nam Thủy Thành ở phía Bắc Lai Châu. Nếu đại quân của Du Châu Vương Nam tiến, thương lượng không thành, ngươi cứ tự thủ là hơn. Không hiểu sao, Viên Tùng luôn cảm thấy tên Du Châu Vương đó rất có thể sẽ không để ý đến hắn. Người này nói, gần Nam Thủy Thành phần lớn là sông ngòi, ngươi phải cẩn thận, Du Châu Vương sẽ dùng kế thủy công bộ. Ta suýt nữa quên, ngươi, thân đồ quan, là danh tướng thiên hạ, nói những lời này là ta dông dài. Trước mặt Viên Tùng, một nho tướng để râu, đội mũ quan, ra khỏi hàng ôn quyền. Người này nói, chúa công yên tâm, ta lấy tính mạng đảm bảo, nếu Du Châu Vương xâm phạm, nhất định sẽ giữ vững cửa ải Lai Châu. Viên Tùng nói, rất tốt. Tử Đường, ngươi đi đi, dùng tài thao lược của ngươi, thông báo cho cả thiên hạ biết, hậu nhân của nhà thân đồ sẽ tái tạo danh tiếng của tướng trong thời loạn thế. Uy vũ không thể ngăn cản. Nhà thân đồ, mười mấy năm trước, đã trở thành gia tướng của nhà Viên. Nhưng thực tế, nhà thân đồ là một trong 10 tướng khai quốc của Vương Triều Kỷ. Nếu không phải 200 năm trước, bị cuốn vào cuộc phản loạn ở biên quan, sợ rằng đã sớm quyền nghiêng triều chính. Nghe lời Tả Sư Nhân, trên mặt nho tướng thân đồ quan lộ ra vẻ chờ mong. Trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn khôi phục vinh quang của nhà thân đồ, thì chỉ có phụ tá Viên Tùng trước mặt, lại mở ra triều đại mới, trở thành vị thần theo rồng trên vạn người. Viên Tùng nói, con ta, Viên Trùng, chuyện ở Khát Châu, ta giao cho ngươi xử lý trong tháng 2 năm sau. Nếu không quy phục, ngươi nghĩ cách trực tiếp đánh hạ. Chết tiệt, ta đột nhiên có chút không nỡ Hoàng Đạo Sung. Hoàng Đạo Sung người này, mặc dù có chút gian xảo, nhưng dù sao đi nữa, cũng coi như là một người tài. Nhưng ngươi xem, nhà Triệu mới thay thế này, như một lũ phế vật, tặng quà cũng không ra dáng, ta giữ nó làm gì? Đoạt trước Tả Sư Nhân, đánh hạ Khát Châu. Bên cạnh vương tọa, Viên Trùng suy nghĩ rồi nói, phụ vương, nếu bên Tây Thục, Viên Tùng nhăn mày, từ bố y của Tây Thục là người thông minh, Khát Châu cách Tây Thục rất xa, đánh hạ cũng không có ý nghĩa gì lớn, trừ phi nói, hắn có thể liên kết với Sở Châu, cùng nhau đánh. Điều duy nhất phải cẩn thận, chính là Tả Sư Nhân, tên chó danh tiếng thiên hạ đó, thủy sư vốn đã mạnh, lại có người Sơn Việt tương trợ, nếu được thêm Khát Châu, sợ rằng đến lúc đó, ba châu Đông Lai của ta, càng khó mà sống sót. Đến bây giờ, ta Viên Tùng vẫn không hiểu, cái thế cục tốt đẹp này, vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Đầu tiên là thiên hạ Đại Minh, sau đó là bên Du Châu Vương, lập tức chiếm Hà Bắc và Yến Châu. Cả đại thế đã ép ta thở không nổi. Cuối cùng là già rồi. Viên Tùng ho hai tiếng, một tiếng thở dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.